Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1369. Muốn đem lão tử bóp nát ngươi chứng chứng. Cho dù ai đều có thể phát hiện, Phong Dật giờ phút này bị ánh nguyệt ám toán, phù sư tấn cấp con đường căn bản không cần từng cái chém đứt trước mặt chủ tử, chỉ cần ngươi cảm thấy thực lực đạt đến tầng kia, liền đi chém đứt tầng kia chủ tử là có thể thực sự bổ không ngừng, có thể lùi lại mà cầu việc khác, căn bản không cần như Phong Dật dạng này, từ thấp đến cao, lần lượt chém đứt. Phong Dật nhìn thấy đám người thần sắc, liền biết mình bị âm, bất quá Phong Dật cũng không thèm để ý, chỉ gặp Phong Dật không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, trước mặt chủ tử không ngừng bị đập gãy, thẳng đến tháng 9 phù sư cần chém đứt chủ tử, Phong Dật lúc này mới đem lực lượng vừa thu lại, chỉ là đem cái này cùng chủ tử đánh cho đoạn mất một tiểu tiết. Không tệ, lại có thể một đường giết tới tháng 9 phù sư trình độ. Mặc dù để cửu tây chủ tử chỉ là đoạn mất một tiểu tiết, bất quá cũng đại biểu ngươi đạt đến tháng 9 phù sư trình độ, nhìn nó bộ dáng, ngươi hẳn là vừa mới đột phá. Giờ phút này, nhìn thấy Phong Dật liên tiếp đều chém đứt trước mặt chủ tử, trong lòng mặc dù kinh ngạc, bất quá nhìn thấy cuối cùng một cây chỉ là đoạn mất một tiểu tiết, lúc này mới yên tâm lại, sau đó một bộ cao cao tại thượng bộ dáng hỏi. Hồi bẩm thượng sư, tại hạ xác thực vừa đột phá không lâu, lúc này mới nóng vội khó nhịn muốn chứng thực một cái, bởi vì tại hạ từ đầu đến cuối đều là tại ẩn cư tu luyện, trên đường đi cũng là đi mấy cái bộ lạc, mặc dù trợ giúp bọn hắn trở thành cỡ trung bộ lạc, thế nhưng là muốn tấn cấp, chỉ có thể đi tới băng sơn bộ lạc. Phong Dật nửa thật nửa giả nói rằng, lập tức có người phụ họa. Nói là gần nhất hoàn toàn chính xác, nghe nói một cái tiểu bộ lạc liên tiếp chiếm đoạt mấy cái bộ lạc trở thành cỡ trung bộ lạc. Thì ra là thế, tốt, đây là tháng 9 phù sư mú miệng, ngươi cho bị thay thế đi, về sau ngay tại băng sơn bộ lạc ở lại, vì băng sơn bộ lạc làm cống hiến, 10 năm về sau, ngươi liền có thể rời đi. Ánh Nguyệt Thượng Sư chấp nhận cùng màu lam lông vũ cho Phong Dật. Phong Dật lập tức thay đổi đỉnh đầu 9 cái màu trắng lông vũ, giờ khắc này lên, Phong Dật đã trở thành tháng 9 phù sư. Rất nhanh trước mọi người đến chúc, nhất là cái kia băng sơn tù trưởng, giờ phút này cũng đến nơi này, dù sao tháng 9 phù sư quá ít, băng sơn bộ lạc có thể đủ nhiều suất một tên tháng 9 phù sư, cái kia địa vị cũng sẽ tương ứng đề cao. Vị này chính là tân tấn tháng 9 phù sư. Băng Sơn tù trưởng đi tới Ánh Nguyệt làm Phong Dật trước mặt, hướng về phía Ánh Nguyệt hỏi, trên mặt rõ hiển lộ ra thần sắc kích động. Băng Sơn tù trưởng, người này chính là mới vừa rồi tấn cấp tháng 9 phù sư Phong Dật. Quá tốt rồi, về sau Băng Sơn bộ lạc có Ánh Nguyệt thượng sư tỏa chấn, 5 vị tháng 9 phù sư phụ trợ, về sau Băng Sơn bộ lạc sẽ trở nên càng thêm cường đại, vì thế, lão hủ chuẩn bị thiết yến. Hy vọng các vị phù sư đều không cần rời đi, hôm nay chúng ta không say không về. Đa tạ băng sơn tù trưởng, Phong Dật còn không cảm ơn băng sơn tù trưởng. Đa tạ băng sơn tù trưởng. Phong Dật mặt ngoài mặc dù như thế nghe lời, nhưng là trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Ánh Nguyệt u Ánh Nguyệt, đắc tội người của lão tử, là không có kết cục tốt, hôm nay buổi tối, chính là lão tử bóp nát ngươi chứng chứng thời điểm. Bất quá, Phong Dật biểu hiện, lại làm cho Ánh Nguyệt thật cao hứng, dù sao Phong Dật tu vi không có mình cao, mà lại tại dưới dâm uy của mình, Phong Dật ngoan ngoãn mà nghe lời, lấy dạng rất tốt. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, tiệc rượu liền đã chuẩn bị xong, Phong Dật nhập tòa về sau, cùng bên người bốn vị tháng 9 phù sư đều thấy qua tương thông báo tính danh, Phong Dật cũng biết bốn vị này tháng 9 phù sư danh tự. Bách Hoa, Sương Phiến Kỳ một cùng tối tà. Cái kia Bách Hoa chính là một nữ tử, bộ dáng dáng dấp tuấn tiếu, chính là vì người có chút cao lãnh, Phong Dật ngấm lại cũng thế, một tên nữ tu có thể tu luyện tới tháng 9 phù sư tu vi, cái kia đã coi như là phi thường nghịch thiên. Phong Dật cùng mọi người không ngừng nâng ly cạn chén, rất nhanh, Phong Dật liền không thắng Tiểu Lực, cùng mọi người đồng dạng, ngã đầu ngủ say, cuối cùng vẫn là A Báo đem Phong Dật lưng đến gian phòng ở lại. Sau đó A Báo cũng là rất ngưu xoa, tại Phong Dật nơi ở trước cửa vừa đứng, tựa như thề sống chết muốn đi theo Phong Dật. Cái này A Báo, xem ra là muốn đi theo mình, bất quá cái này A Báo làm người tạm thời nhìn, cũng không tệ lắm. Đại ca, ngươi để cho ta tu luyện phù văn chi đạo, đã tu luyện không sai biệt lắm, hiện tại tối thiểu nhất cũng là chủ cấp phù sư tầng thứ 9, muốn tiếp tục đột phá, không biết vì cái gì, chính là không cách nào đột phá. Chủ cấp phù sư tầng thứ 9, đã coi như là không tệ, đại ca ngươi ta cũng là chủ cấp phù sư tầng thứ 9 tu vi, xem ra muốn đột phá nhất định phải thông qua một loại nào đó đường tắt mới có thể. Ta nhìn cũng thế. Cứ như vậy, ta có phải hay không liền có thể đi ra cùng ngươi cùng nhau? Ăn, các loại sẽ ngươi đi giúp ta bóp nát cái kia ánh nguyệt thượng sư chứng chứng, sau đó ngươi liền từ băng sơn bộ lạc bên ngoài tiến đến, liền nói tìm sư huynh của ngươi Phong Dật. Được rồi. Cái này nói chuyện người chính là Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người, Phong Dật từ cái kia ngạo hổ bộ lạc rời đi về sau. Liền để đại lực kim thân kiến hiên thiên tiến vào hỗn độn châu đi tu luyện phù văn chi đạo, không biết vì cái gì, Phong Dật cảm giác cái này phù văn chi đạo tương lai nhất định sẽ dùng bên trên, mấy chục ngày thời gian đại lực kim thân kiến hiên thiên tại cái kia hỗn độn châu bên trong, thế nhưng là trọn vẹn tu luyện thật lâu, cũng rốt cuộc đạt đến Phong Dật phù văn chi đạo giống nhau trình độ chủ cấp phù sư tầng thứ 9. Tháng 9 phù sư về sau chính là trăng tròn phù sư, về sau là cửu dương phù sư đằng sau chính là chín vũ phù sư, cuối cùng mới là chín trụ phù sư tương đương với hỗn không cảnh tu vi, năm đó cái kia phù tổ rời đi thời điểm cũng chính là trụ cấp tầng thứ 9 tu vi, chỉ bất quá phù tổ hiện tại đi nơi nào. Phong Dật không biết, thậm chí Phong Dật có đôi khi hy vọng tại cái này man di chi địa có hay không có thể gặp phải phù tổ, dù sao một ngày vợ chồng bách nhật ăn. Một đạo kim sắc quang ảnh trong nháy mắt biến mất, nửa khắc đồng hồ về sau, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp toàn bộ băng sơn bộ lạc, tất cả mọi người tại cái này một tiếng kinh hô phía dưới tỉnh lại. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, Phong Dật lập tức xông ra đến bên ngoài. Nhìn thấy A Báo cùng A Hổ hai người trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi hỏi. A Hổ là vừa vặn tới, A Báo cùng A Hổ chính là huyên đệ, điểm này A Báo trước đó liền cùng Phong Dật nói qua, cho nên A Báo nếu là đi theo mình cái kia A Hổ tất nhiên sẽ đi theo. Quả nhiên cùng Phong Dật đoán đồng dạng, A Hổ cùng A Báo hai người một tả một hữu thủ hộ mình. Cũng chính là A Hổ đến về sau, Phong Dật này mới khiến đại lực kim thân kiến hiên thiên rời đi. Giờ phút này, A Hổ cùng A Báo nhìn thấy Phong Dật lay động đi ra, lập tức tiến lên đỡ Phong Dật nói rằng. Thượng sư, vừa rồi cái kia một tiếng hét thảm tựa như là từ án nguyệt phù sư nơi đó truyền đến. Nhanh, mau dẫn ta đi xem một chút. Lập tức tại A Hổ cùng A Báo nâng phía dưới, Phong Dật hướng phía ánh nguyệt phù sư nơi đó tiến đến, trên đường đi cũng là đụng phải không ít bị đỡ phù sư tại man di chi địa. Phàm là phù sư uống rượu, căn bản cũng không hiểu được như thế nào đem rượu khí bức ra, bất quá bọn hắn cũng khôi phục rất nhanh, dưới tình huống bình thường, một hai canh giờ liền có thể khôi phục. Nhưng là cái này một tiếng hét thảm tới quá đột ngột, bọn hắn cũng là vừa mới nằm xuống không đủ một khắc đồng hồ. Liền truyền đến kêu thảm, lúc này mới tại riêng phần mình tùy tùng nâng đỡ đến đây xem xét. Ánh Nguyệt Thượng Sư, Ánh Nguyệt Thượng Sư. Giờ phút này đám người không ngừng la lên, lập tức từ bên trong lao ra hai người, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hướng về phía đám người hô. Ánh Nguyệt Thượng Sư, Ánh Nguyệt Thượng Sư, hắn. Hỗn chứng. Giờ phút này băng sơn tù trưởng cũng đến nơi này. Nhìn thấy cái kia hai tên tùy tùng như thế bối rối, lập tức giận mắng một tiếng, đi theo tại người khác nâng phía dưới tiến nhập ánh nguyệt thượng sư gian phòng. Phong Dật năm người cũng là nhìn nhau, lập tức tiến nhập bên trong, về phần cái khác phù sư căn bản không có tiến vào tư cách, cái này chính là man di chi địa thực lực vi tôn quy tắc. Tiến nhập trong phòng, chẳng những là băng sơn tù trưởng, chính là Phong Giật năm người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, những tùy tùng kia càng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Chỉ gặp Ánh Nguyệt Thượng Sư ngã xuống một phiến vũng máu bên trong, hai tay bưng bít lấy hạ thể của mình, thân thể run rẩy không ngừng lấy, ở tại bên người, còn có một khối uế vật ngược lại là hết sức kỳ lạ, chỉ có hài nhi nắm đấm lớn nhỏ. Cái này. Băng Sơn mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi lẩm bẩm nói, căn bản là không có cách tin tưởng sự thật trước mắt. Muốn nói ở chỗ này say rượu ai nhất thanh tỉnh, cái kia chỉ có Ánh Nguyệt Thượng Sư. Vừa Ánh Nguyệt Thượng Sư là thanh tỉnh, cái kia lại có ai có thể đem Ánh Nguyệt Thượng Sư chứng cho Diệm San xuống dưới đâu? Chăn heo đều biết, trước hết Diệm xuống dưới heo được chứng. Nhanh lên cứu ta. Ánh Nguyệt Thượng Sư mặt mũi tràn đầy đều là đau đớn thần sắc, mồ hôi lạnh càng là không ngừng lan xuống. Sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy hô. Phong Giật tay mắt lanh lẹ, từng đạo pháp quyết lập tức đánh ra, một cái chỉ chữ phù văn lập tức xuất hiện, rơi vào Ánh Nguyệt Thượng Sư trên thân. Bị Phong Giật chữa trị, Ánh Nguyệt Thượng Sư quăng tới một cái thần sắc cảm kích, đau đớn lúc này mới tốt lên rất nhiều, lớn chừng một khắc sau, Ánh Nguyệt Thượng Sư lúc này mới ngồi dậy, nhìn thấy bên người cái kia một khối chứng. Vung tay lên, chứng biến mất không thấy gì nữa. Lập tức tra cho ta, là ai mới vừa rồi không có uống rượu. Ánh Nguyệt Thượng Sư nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức băng sơn tù trưởng truyền lệnh xuống, Phong Giật năm người cũng riêng phần mình cách ra, bắt đầu tra tìm trước đó không có say rượu người. Sau nửa canh giờ, Ánh Nguyệt Thượng Sư lúc này mới đổi một thân sạch sẽ ra lông, rửa sạch trên người vết máu đi ra, mặc dù bước chân còn có chút lỗ mãng, nhưng là đã không có đáng ngại. Giờ khắc này Ánh Nguyệt Thượng Sư trên mặt lộ ra một tia sát khí lạnh như băng, hai mắt không ngừng quét mắt ở đây mỗi người, nhất là Phong Giật năm người, thế nhưng là nghĩ đến Phong Giật năm người lúc ấy đã say mềm đặc biệt say, căn bản không thể nào là bọn hắn năm người xuất thủ, mà lại Ánh Nguyệt Thượng Sư vừa rồi cũng hỏi thăm qua, không có người rời đi gian phòng của mình, cho nên Ánh Nguyệt Thượng Sư mục tiêu liền rơi vào những cái kia không có tham gia yến hội phù sư trên thân. Hồi bẩm Thượng Sư, liền ba người bọn họ không có tham gia tiệc rượu. Băng Sơn tộc trưởng giờ phút này đối Ánh Nguyệt Thượng Sư nói rằng, Ánh Nguyệt Thượng Sư ánh mắt một long lanh, nhìn ba người một chút, một người trong đó tháng 8 phù sư, còn lại hai người tháng 7 phù sư, chỉ gặp Ánh Nguyệt phù sư nổi giận gầm lên một tiếng. Xem ra trừ bọn ngươi ra ba người, liền không có người khác. Ánh Nguyệt Thượng Sư, không phải chúng ta, không phải. Bờ sờ. Chương 3. Đến ngày mai bắt đầu hai canh, mọi người chớ có trách ta, cho ta một đoạn thời gian để cho ta tham gia bảo càng ngày kiếm nhiều tiền một chút, dù sao muốn qua Tết, tứ thiếu gia cũng muốn nuôi gia đình không phải. Thời gian sửa đổi vì buổi sáng 6 điểm cùng buổi tối 7 giờ, cho nên mọi người buổi tối không muốn các loại. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1370. Thương Thiên Bộ Lạc. Cho ta chết đi. Ánh Nguyệt Thượng Sư nổi giận gầm lên một tiếng, ba người kia lời nói vẫn chưa nói xong, Ánh Nguyệt Thượng Sư trực tiếp đánh ra một đạo chữ thổ phù văn, đem ba người tại chỗ cho giết chết. Cái kia máu tươi tung tóe khắp nơi đều là, thậm chí người chung quanh trên thân đều tung tóe đầy nóng hổi nhiệt huyết. Kỳ thật ba người này chết hết sức oan uổng, Ánh Nguyệt Thượng Sư cũng là lửa giận sông tâm, có chút mất lý trí, coi như Ánh Nguyệt Thượng Sư uống say, thế nhưng là ba người này cũng không có khả năng trốn qua Ánh Nguyệt Thượng Sư nhạy cảm, đem Ánh Nguyệt Thượng Sư chứng cho cắt. Băng Sơn tù trưởng giờ phút này trong lòng mặc dù đau đớn, nhưng là không có cách nào khác. Ánh Nguyệt Thượng Sư là Băng Sơn Bộ Lạc trụ cột, nếu như không có Ánh Nguyệt Thượng Sư tồn tại, Băng Sơn Bộ Lạc đem sẽ lưu lạc làm tam lưu thế lực, đây là Băng Sơn tù trưởng không nguyện ý nhìn thấy, cho nên Băng Sơn tù trưởng cũng không có xuất thủ ngăn cản. Ánh Nguyệt Thượng Sư, thân thể của ngươi. Băng Sơn tù trưởng không cần lo lắng, đã không có đáng ngại. Ánh Nguyệt Thượng Sư mặc dù nói như vậy, thế nhưng là trong đôi mắt lại ẩn giấu đi một cỗ hận ý. Không có trở ngại. Khả năng sao? Phong Giật thế nhưng là bàn giao đại lực kim thân kiến hiên thiên cắt Ánh Nguyệt Thượng Sư chứng. Vừa cắt đại lực kim thân kiến hiên thiên đương nhiên sẽ không để cho Ánh Nguyệt Thượng Sư tại mọc ra, cho nên sử dụng đặc thù thủ pháp, trừ phi Ánh Nguyệt Thượng Sư tu vi vượt qua đại lực kim thân kiến hiên thiên, nếu không cả một đời đều không thể mọc ra chứng tới. Vậy là tốt rồi, bất quá Ánh Nguyệt Thượng Sư vừa mới bị thương nặng, vẫn là nghỉ ngơi thật nhiều đi, người đâu, đem nơi này thu thập sạch sẽ, đem thi thể của bọn hắn cho ta cầm lấy đi nuôi sói, đồ chết tiệt. Băng Sơn tù trưởng mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận truyền lệnh nói, đi theo đám người cũng đều ai đi đường nấy, bất quá ba ngày qua đi, Băng Sơn bộ lạc lần nữa nghênh đón việc vui, cái kia chính là Phong Giật sư đệ đến đây tìm kiếm Phong Giật, mà lại Phong Giật sư đệ, thế mà cũng là tháng 9 phù sư, chỉ bất quá, lần này Băng Sơn tù trưởng mặc dù cử hành yến sẽ, nhưng là Ánh Nguyệt Thượng Sư cũng không có uống say, xem ra là sợ. Đại ca, cái kia Ánh Nguyệt phù sư, mấy ngày nay hẳn là buồn bực muốn chết đi, ha ha ha, lão tử thế nhưng là cho hắn thi triển phong cấm chi thuật, chỉ sợ hắn cả một đời đều không thể mọc ra chứng. Ăn, bất quá ngươi gần nhất cho ta yên tĩnh điểm, không cần loạn gây sự, miễn cho bị nhìn đi ra, các loại ta làm đến địa đồ về sau, chúng ta liền cải trang rời đi nơi đây, bất quá, thời gian 10 năm cũng không phải rất dài. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, có hay không cơ hội tiến vào cái kia siêu cấp bộ lạc đi, chắc hẳn nơi đó, tất nhiên sẽ có toàn bộ Man Di Chi địa đồ. Hết thảy đều nghe đại ca. Mặc dù Phong Giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người phân tại khác biệt gian phòng, nhưng là hai người dùng thần thức giao lưu, hoàn toàn không có vấn đề, chỉ bất quá Phong Giật nghĩ rất tốt. Thế nhưng là ngày thứ năm thời điểm Băng Sơn bộ lạc tới một vị Thương Thiên bộ lạc sứ giả. Tại cái kia Thương Thiên bộ lạc sứ giả rời đi về sau, Băng Sơn tù trưởng cùng Ánh Nguyệt Thượng Sư trên mặt thế mà lộ ra nặng nề thần sắc, Phong Giật xem xét, liền biết có đại sự sắp xảy ra. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, Băng Sơn tù trưởng cùng Ánh Nguyệt Thượng Sư triệu tập tất cả trung tầng cùng nhân viên cao tầng hội tụ đến cùng một chỗ, đi theo Băng Sơn tù trưởng sắc mặt nặng nề nói rằng. Vừa mới Thương Thiên bộ lạc tới sứ giả, đưa tới một tin tức. Băng Sơn tù trưởng nhìn đám người một chút về sau tiếp tục nói rằng. Thương Thiên bộ lạc muốn cùng Hán Hải bộ lạc khai chiến. Cái gì? Đám người kinh hô một tiếng, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc, hai đại siêu cấp bộ lạc khai chiến, đây tuyệt đối là chấn thiên động địa tin tức, nhất là hai đại siêu cấp bộ lạc khai chiến, tử thương tuyệt đối vô số, thế nhưng là, hai đại siêu cấp bộ lạc khai chiến, vậy còn dư lại không minh bộ lạc chẳng phải là chiếm hết chỗ tốt. Cho tới nay, tam đại siêu cấp bộ lạc chỉ khai chiến 3 lần, nhưng là 3 lần đều là dùng bình thủ chấm dứt. Nhưng là người đã chết, lại vô số kể, không hạ mấy triệu người, thậm chí hơn ngàn vạn người, cho nên tam đại siêu cấp bộ lạc rất ít khai chiến, coi như khai chiến, cũng không sẽ chỉ có hai cái đại bộ lạc khai chiến. Lão Hủ cũng không biết vì cái gì sẽ dạng này, nhưng là Thương Thiên bộ lạc sứ giả là nói như vậy, Thương Thiên bộ lạc để chúng ta Băng Sơn bộ lạc tháng 6 phù sư phía trên người toàn bộ tham chiến, như dám chống lại, diệt tộc. Băng Sơn tù trưởng trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng nói rằng tháng 6 phù sư phía trên toàn bộ tham gia triển lãm, có thể nói Băng Sơn bộ lạc đã trống rỗng, lúc nào cũng có thể lọt vào những bộ lạc khác công kích, bất quá còn tốt, Băng Sơn tù trưởng lời kế tiếp, để đám người yên tâm lại. Không đơn thuần là chúng ta Băng Sơn bộ lạc, cái khác 13 cái bộ lạc, đều cùng chúng ta đồng dạng tháng 6 phù sư phía trên người toàn bộ tham chiến. Giờ khắc này, đám người nghị luận ầm ĩ, cũng là tâm thần hoảng hốt, không hề nghi ngờ tháng 6 phù sư phía trên người đi tham chiến, cái kia chính là làm bia đỡ đạn nguyên liệu, liền xem như trăng tròn phù sư tầng 2 Ánh Nguyệt đi, cũng là sinh tử chưa biết, cho nên những này phù sư đều hết sức lo lắng, ngược lại là cái kia tháng 6 phù sư phía dưới người, cảm nhận được may mắn. Tốt, đều không nên suy nghĩ nhiều. sau 3 canh giờ, tất cả tháng 6 phù sư phía trên người tập kết, từ Án Nguyệt phù sư dẫn đội đi Thương Thiên Bộ Lạc tụ tập, hiện tại các vị tất cả giải tán đi. Băng Sơn tù trưởng sở dĩ cho đám người 3 cái canh giờ, chính là để đám người riêng phần mình đi ra quyến nơi đó cáo biệt. Rất nhiều tháng 6 phù sư phía trên người đều có gia quyến, không có khả năng không nói một tiếng liền rời đi. Sau 3 canh giờ, băng sơn bộ lạc người tại Ánh Nguyệt Thượng Sư dẫn dắt phía dưới thẳng đến cái kia Thương Thiên Bộ Lạc mà đi, trọn vẹn phi hành 3 tháng, cái này mới đi đến được Thương Thiên Bộ Lạc. Đừng nói Thương Thiên Bộ Lạc liền cùng Phong Giật Nghĩ giống nhau như đúc, khắp nơi đều là tường thành lầu các, càng là đạt đến mấy trăm trượng chi cử. Nặng nề trên tường thành để lộ ra một cỗ tang thương cảm giác, vừa nhìn liền biết tòa thành thị này đã thành lập thật lâu thời gian. Ánh Nguyệt Thượng Sư tại giao ra thân phận bài chết phía sau mang theo đám người tiến nhập Thương Thiên Thành. Thương Thiên Thành bên trong tiếng người huyên náo, so với phía ngoài những cái kia bộ lạc mạnh hơn nhiều, tối thiểu nhất nơi này phù văn chi tu đều xuyên lên chính bát cảnh phục sức, tựa như nơi này chính là vực ngoại chi địa thành thị. Bất quá, những này phù văn chi tu nhìn thấy vây quanh ra thú Phong Giật các loại người, cũng không có lộ ra chế xếu chi sắc, bởi vì bọn hắn biết, đây đều là bọn hắn Thương Thiên Bộ Lạc chiến sĩ, bọn hắn càng thêm biết, năm đó bọn hắn cũng là như thế, gia thú vì áo, Thương Thiên vì bị đại địa làm giường, thậm chí trong mắt của những người này cũng lộ ra vẻ cung kính. Tại Man Di chi địa, cũng không phải là tất cả mọi người tu luyện phù văn chi đạo. Rất nhiều người chính là tu luyện một chút cường thân kiện thể phù văn chi đạo mà thôi, bình quân mỗi người có thể sống đến mấy trăm năm, đã coi như là rất lâu, chỉ có những cái kia chân chính tu luyện phù văn chi đạo phù sư, mới có thể sống trên mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm, thậm chí là vĩnh hằng. Không muốn cho rằng đây là hư giả, liền ngay cả Phong Giật tiến nhập vực ngoại chi địa, cũng là cảm nhận được tuổi thọ của mình, chỉ có không đủ vài vạn năm mà thôi. So với tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong động một tí có thể sống bên trên mấy cái kỷ nguyên, đơn giản chính là cách biệt một trời. Tại cái này phiến chân chính trong thiên địa là không cho phép có người trường sinh, liền xem như trường sinh chi tu cũng sẽ không vượt qua một cái kỷ nguyên. Một cái kỷ nguyên, 100 triệu năm tại vực ngoại chi địa căn bản lại không tồn tại. Bất quá, Phong Giật có được vài vạn năm thọ nguyên, cũng không phải nói như vậy liền hết hạn. Theo Phong Giật tu vi đề cao, Phong Giật thọ nguyên còn sẽ gia tăng, thậm chí căn cứ người nội tình khác biệt, khả năng gia tăng thọ nguyên không giống nhau. Mặc dù Phong Giật không phải phi thường vội vàng muốn gia tăng thọ nguyên, nhưng là cái này tu vi vẫn là càng cao càng tốt. Đây cũng là vì cái gì Trấn Nguyên Đại Tiên là coi trọng như thế nhân sâm của mình cây ăn quả, phải biết. Cái kia cây quả nhân sâm tam ngàn năm nở hoa một lần, tam ngàn năm kết quả, liên tục ngàn năm mới quen, ngắn đầu một vạn năm phương đến ăn. Giống như cái này vạn năm, chỉ kết đến 30 trái cây bộ dáng giống như ba chiều chưa đầy tiểu hài tương tự, tứ chi đều đủ, ngũ quan mặn chuẩn bị, người nếu có duyên đến cái kia trái cây ngửi một chút, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 47,000 năm. Nhưng là quả nhân sâm căn bản là không có cách ăn nhiều, ăn cũng không dùng, đây cũng là Phong Giật vì cái gì sẽ có nhiều như vậy thọ nguyên nguyên nhân, chính nghĩa bởi vì ăn quả nhân sâm, nếu không Phong Giật chỉ sợ tiến vào vực ngoại chi địa, cũng chỉ có ngàn năm sinh mệnh mà thôi. Lúc này Ánh Nguyệt Thượng Sư mang theo Phong Giật các loại người tiến nhập một tòa chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị nơi ở, nơi này không gian rất lớn, có thể đủ đem bọn hắn hơn 8.000 tháng 6 phù sư phía trên phù sư cư ngụ. Mọi người ở chỗ này an tâm các loại đợi một thời gian ngắn, bởi vì chúng ta đi đường tương đối nhanh, so sánh những bộ lạc khác nhanh có thể có một ngày thời gian, cho nên một ngày này thời gian, mọi người có thể đi trong thành đi dạo một vòng. Nhìn xem nơi này đồng bào là thế nào sinh hoạt, đương nhiên, nếu như ngươi bạc khá nhiều, cũng có thể mua sắm một chút quần áo loại hình, chỉ bất quá quần áo 10 phần quý giá. Ánh Nguyệt Thượng Sư cũng là tương đối thoải mái, đến lúc đó về sau, đối Phong Giật các loại người nói rằng, đi theo Ánh Nguyệt Thượng Sư tự mình rời đi, hẳn là đi dạo phố. Phong Giật không nghĩ tới đến nơi này, thế mà cũng là thiểu phẩm. Nhìn đại lực kim thân kiến hiên thiên một chút, Hai người rời đi nơi đây, đi tới cái kia Thương Thiên Thành trong đường phố. Nói thật, vây quanh gia thú, đừng nói Phong Dật không quen, chính là cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng không quen, cho nên Phong Dật thấy có người mặc phục sức, cũng liền muốn mua hai bộ mặc một chút. Cũng không phải nói Phong Dật hỗn độn châu bên trong không có, chẳng những có, mà lại chất lượng vẫn là tiêu chuẩn, mười phần hoa lệ. Cũng chính bởi vì dạng này, Phong Dật không thể lấy ra xuyên, người ta nơi này phục sức, mười phần thô ráp, tựa như là vải bố, cho nên Phong Dật chỉ có thể đi mua. Cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên đi tới một nhà bán ra phục sức địa phương, Phong Dật đi thẳng vào dò hỏi. Vì lão bản này, huynh đệ chúng ta hai người muốn mua mấy bộ phục sức. Người kia nghe xong Phong Dật, lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, mấy bộ phục sức, đây chính là khách hàng lớn a, đáng tiếc. Nhìn thấy Phong Dật tu vi, người kia cũng lộ ra cau mày thần sắc nói. Hai vị, cái này phục sức cũng không tiện nghi, cần không ít tài nguyên, nếu như hai người muốn mua đẹp mắt nhất nhìn tư nguyên của mình có đủ hay không, phải biết, một bộ này phục sức, thế nhưng là tương đương với các ngươi dạng này tu vi 10 năm mới có thể tích lũy tài nguyên. Ai ra, mắc như vậy? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1371. Âm mưu. Đại lực kim thân kiến kinh hô một tiếng, trên mặt đều là không cách nào tin thần sắc, mà lão bản kia nhưng không có một tia ý trào phúng, chỉ là lộ ra một nụ cười khổ nói. Không có cách nào khác, đây cũng là cấp trên lời nhắn nhủ sự tình, ta không có cách nào cải biến, xin hỏi, hai người các ngươi còn cần không? Đại lực kim thân kiến hiên thiên nhìn thoáng qua Phong Dật cười nói. Muốn tạm thời liền một người tới trước một bộ đi. Ta cũng không nghĩ tới sẽ mắc như vậy. Hai bộ quần áo trực tiếp đem Phong Dật những năm này tích lũy tài nguyên tất cả đều cho vơ vét đi. Tại Phong Dật xem ra, gia sản của chính mình tất cả đều tại cái này hai bộ trang phục phía trên, nghiễm nhiên mình đã biến thành người nghèo. Mang theo đại lực kim thân kiến hiên thiên tại Thương Thiên Thành đi dạo, không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội buôn bán, đừng nói. Rốt cuộc bị Phong Dật tìm được một tia cơ hội buôn bán, cái kia chính là pháp bảo. Phong Dật pháp bảo có rất nhiều, mà lại nơi này pháp bảo mười phần thô ráp, cũng liền cùng vực ngoại chi địa cấp thấp nhất pháp bảo không sai biệt lắm. Phong Dật chém giết nhiều người như vậy, thu thập thế nhưng là không ít, chỉ tiếc cửu thiên thập địa pháp bảo đều đã hóa thành tro tàn, nếu không Phong Dật còn thật sự có thể tung ra bán một nhóm. Lão bản, ta chỗ này có hai kiện pháp bảo, ngươi xem một chút là giá cả bao nhiêu, ta nghĩ ra bán, đây là huyên để chúng ta hai người tại một tòa trong sơn động tìm tới. Phong Dật xuất ra một thanh phi kiếm cùng một thanh mộc chùy, giao cho nhà này bán ra pháp bảo lão bản. Lão bản nhíu mày lại, nhìn thoáng qua Phong Dật nói. Hai món đồ này rất không tệ, nhưng là muốn bán ra giá cao rất không có khả năng, như vậy đi, cho ngươi 1.3 vạn sam thạch. Sam thạch chính là man di chi địa thông dụng tiền tệ, cũng chỉ có tại tam đại siêu cấp thế lực trong thành thì mới có thể thông dụng cái này sam thạch, bất quá Phong Dật cũng không quan tâm, tiếp nhận sam thạch kiểm tra một hồi. Lập tức Phong Dật trong lòng liền động dung lên, bởi vì cái này sam thạch thế mà cùng mình tại phần thiên đại đế nơi đó lấy được cực phẩm huyền minh thần thạch giống nhau như đúc, chỉ bất quá bề ngoài hơi kém một chút, đoán chừng là không có đạt tới cực phẩm tình trạng. Thật sự là không nghĩ tới, man di chi địa thông dùng tiền tệ sam thạch thế mà sẽ là cực phẩm huyền minh thần thạch. Cái kia ngạo hổ tù trưởng cũng thế, lại là sam thạch đều nhận không ra. Xem ra cũng là một cách cho tới bây giờ chưa từng đi xa nhà chủ, bất quá, biết rồi sam thạch chính là cực phẩm huyền minh thần thạch, Phong Dật an tâm, bởi vì Phong Dật hỗn độn châu bên trong cực phẩm huyền minh thần thạch đây chính là có mấy trăm triệu chi cử, lúc đầu thế nhưng là đem phần thiên đại đế bảo khố cho bưng sạch sẽ. Có sam thạch, Phong Dật liền không lo lắng, mang theo đại lực kim thân kiến hiên thiên tại Thương Thiên Thành không ngừng đi dạo. Mua rất nhiều không ít mới lạ đồ chơi, đương nhiên, những này mới lạ đồ chơi đều là Thương Thiên Thành hàng vỉa hè hàng, căn bản không có tiêu xài nhiều ít sam thạch. Bất quá, thời khắc này Phong Dật vậy mà không biết cái này xăm thạch giá trị, nếu như biết, Phong Dật tuyệt đối sẽ không như thế buông tha cái này xăm thạch, nhất định sẽ trắng trợn hối đoái xăm thạch, bởi vì cái này cực phẩm huyền minh thần thạch, đây chính là cùng tiến vào đại kiếp chi địa có quan hệ. Tại Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên đổi hơn vạn xăm thạch vật phẩm về sau, hai người về tới trụ sở, đang những cái kia phù sư nhìn thấy hai người thế mà mặc vào phục sức thời điểm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phong Dật, hiên thiên, hai người các ngươi không sẽ đem tất cả tài nguyên đều đổi thành phục sức. Ánh Nguyệt Thượng Sư trên mặt lộ ra một bộ giận dữ thần sắc hỏi, phải biết, băng sơn bộ lạc, có thể mặc vào phục sức người, chỉ có chính hắn mà thôi, thậm chí có thể nói, Ánh Nguyệt Thượng Sư phục sức đã bị phá hủy một bộ. Hiện tại còn lại chính là duy nhất một bộ, hiện tại hai người thế mà mặc vào phục sức, Ánh Nguyệt trong lòng đương nhiên không thoải mái. Không sai, tất cả tài nguyên đều đổi cách này hai kiện quần áo. Tốt à, về sau các ngươi liền sẽ biết, đổi cách này hai kiện quần áo là bi ai giường nào, hiện tại tất cả mọi người nghe lệnh theo ta đi điểm tướng đài, chúng ta phải xuất chinh. Trong nháy mắt. Hơn 8.000 người tại Ánh Nguyệt dẫn đầu dưới bay thẳng lên không trung thẳng đến cái kia Thương Thiên Thành bên ngoài một phiến to lớn đất trống mà đi. Giờ phút này cùng nhau bay ra tu sĩ, phô thiên cách địa, không hạ mười mấy vạn, đây đều là Thương Thiên Bộ Lạc cấp dưới đại bộ lạc tụ tập mà đến phù sư. Đang những này phù sư vừa mới đứng vững bầu trời một chỗ khác, lập tức bay tới một tên phù sư, từ tên này phù sư trên thân. Phong Dật cảm nhận được một cỗ không thua kém cửu dương phù sư khí tức. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức theo ta thẳng đến chiến trường, ở nơi đó cần các ngươi đến bảo vệ gia viên của các ngươi, đừng cho vợ con của các ngươi cùng đồng bào chết tại địch nhân thiết kỵ phía dưới. Người này gầm nhẹ một tiếng, âm thanh chấn cả phiến thiên địa, trên mặt mọi người đều lộ ra túc nặng thần sắc, đi theo ở tên này cửu dương phù sư dẫn sắt phía dưới. Lập tức đằng không mà lên thẳng đến cái kia cái gọi là chiến trường mà đi. Ước chừng qua nửa thiên thời gian, đám người phi hành không mấy ngàn tỷ dặm, lúc này mới thấy được một phiến liên miên bất tuyệt đại sơn. Tại cái kia phía trên ngọn núi lớn, vô số phù sư chính tại chém giết. Phong Dật dương mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia phía trên ngọn núi lớn, khắp nơi đều rải đầy nhiệt huyết cùng thi thể, để cái này phiến liên miên bất tuyệt đại sơn đều biến thành đỏ thẫm nhan sắc, chỉ sợ ở chỗ này chết đi phù sư, không hạ mấy ngàn vạn. Nhưng mà, Phong Dật lại là những mày trong đôi mắt ẩn ẩn phóng xuất ra một đạo người khác không cách nào phát giác quang mang, hướng phía cái kia liên miên bất tuyệt trong núi lớn nhìn lại, nhất thời, Phong Dật trong lòng cái kia là kinh đào hãi lãng. Phong Dật hai mắt là cái gì, cái kia là hỏa nhãn kim tinh, có thể xem thấu hết thảy uổng công, nhìn rõ hết thảy hư vô. Chính là bởi vì cái nhìn này, Phong Dật thấy được tại cái kia liên miên bất tuyệt đại sơn phía dưới, chừng mấy trăm phù sư, chính tại vận chuyển một tòa khổng lồ tế đàn, mà cái kia vận chuyển tế đàn lực lượng, chính là trên không những cái kia chém giết phù sư máu tươi cùng sinh mệnh tinh hoa. Ngoại trừ cái kia mấy trăm tên phù sư bên ngoài, còn có mười mấy tên phù sư vây quanh ở nơi xa, những này mười mấy tên phù sư tu vi đã đạt đến chín trụ phù sư trình độ kinh khủng, thậm chí những cái kia vận chuyển tế đàn mấy trăm tên phù sư cũng đều là đạt đến trụ cấp phù sư, chỉ bất quá còn không có đạt tới chín trụ mà thôi. Bỗng nhiên, hai bóng người xuất hiện ở tế đàn trên không, trên người hai người này tản ra càng thêm khí tức kinh khủng, cái này khiến Phong Dật trong lòng hơi động, lông mày càng là nhíu chặt, bởi vì cái này hai người khí tức trên thân thế mà cùng cái kia dung hợp cảnh tu sĩ không sai biệt lắm. Mặc dù Phong Dật hồn nhiên không sợ, thế nhưng là tương đương với dung hợp cảnh phù sư, đây tuyệt đối là Phong Dật muốn biết sự tình. Dù sao Phong Dật tu vi đã đạt đến chín trụ phù sư cực hạn, cho nên Phong Dật rất muốn biết chín trụ phù sư về sau sẽ là cảnh giới gì. Hiên Thiên, một hồi theo sát phía sau của ta, đại ca dẫn ngươi đi một chỗ, nhìn xem nơi đó đến cùng có cái gì. Đại ca yên tâm, ngươi đi đâu, ta cùng ngươi đến đâu. Đại lực kim thân kiến hiên thiên lên tiếng, đi theo liền nghe đến tên kia cửu dương phù sư gầm nhẹ một tiếng. Giết, đem hắn hải bộ lạc người, đều giết chết cho ta. Trong nháy mắt, Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên một trước một sau thẳng hướng đối phương. Phong Dật nếu biết nơi này là một trận âm mưu, cái kia Phong Dật tuyệt đối không sẽ liều sống liều chết. Nhưng là Phong Dật nhưng dần dần triển lộ ra sừng đầu, lập tức đưa tới đối phương trăng tròn phù sư chú ý. Song phương vừa mới giao thủ không dài thời gian, Phong Dật liền miệng phun một ngụm nhiệt huyết, hướng phía cái kia phía trên ngọn núi lớn rơi xuống mà đi, cùng nhau theo Phong Dật rơi xuống còn có đại lực kim thân kiến hiên thiên. Bất quá, tên kia trăng tròn phù sư cũng là cảm thấy kỳ quái, mình rõ ràng chỉ là chém giết một người, vì cái gì sẽ là hai người rơi xuống đâu. Thân hình lói lên, người này cũng đi theo, rất nhanh liền đuổi kịp Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người. Đây là ngươi muốn chết, thì nên trách không được lão tử. Giờ phút này, Phong Dật thanh âm chui vào tên kia trăng tròn phù sư trong tay, đi theo tên kia trăng tròn phù sư thân thể âm vang sụp đổ, huyết vũ không ngừng vẩy xuống, bị ngọn núi lớn kia hấp thu. Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người lập tức ẩn giấu đi khí tức, thi triển thuật độn thổ, hướng phía cái kia trong núi lớn tế đàn nhanh chóng lặn xuống mà đi. Trận chiến đấu này, hơn Phong Dật hai người không nhiều, thiếu Phong Dật hai người không ít, thuần đang hai người đã chết đi, cho nên hai người rất nhanh liền đi tới tế đàn kia trên không, thậm chí đi tới cái kia hai đỉnh đầu của người, bắt đầu quan sát nơi này hết thảy. Nói Dương Phù Sư, thật sự là không nghĩ tới, hai người chúng ta thế mà cũng có liên thủ một ngày. Giờ phút này trong đó một tên Phù Sư đối một tên khác Phù Sư nói rằng, nghe nó lời nói, hai người tựa như trước lúc này tám gậy tre đánh không đến cùng nhau chủ. Thanh Minh Phù Sư, qua việc này về sau, hai người chúng ta vẫn là cừu địch, không nên quên, ngươi Hãn Hải bộ lạc giết ta Thương Thiên bộ lạc nhiều ít tộc nhân. Nói Dương Phù Sư khẽ quát một tiếng, trên mặt rõ hiển lộ ra không vui thần sắc, nguyên lai hai người này chính là Thương Thiên bộ lạc cùng Hãn Hải bộ lạc tù trưởng, đồng thời cũng là cao nhất người lãnh đạo, bởi vì bọn hắn bản thân chính là cường đại Phù Sư, siêu việt chủ cấp Phù Sư. Nói Dương Phù Sư, nếu như lần này thành công mở ra nơi này bí tàng, chúng ta cũng không cần thiết tại đại chiến, hảo hảo tu dưỡng một phen, cố gắng tấn cấp tầng thứ cao hơn Phù Sư, chẳng lẽ ngươi không muốn trường sinh? Chẳng lẽ ngươi không muốn tham dự cái kia vực ngoại chi địa đại chiến không thành? Thanh Minh Phù Sư lần nữa thấp giọng nói, trên mặt rõ hiển lộ ra một tia thần sắc mong đợi, xem xét người này chính là phần tử hiếu chiến. Ngược lại là thời khắc này nói Dương lại khịt mũi cười nói, liền lấy ngươi ta tu vi như vậy, muốn tham chiến chỉ sợ còn chưa đủ tư cách, huống chi cái kia thần miếu chi chủ còn không nói gì, chỉ là để chúng ta tận lực mở ra phù tổ huyết mạch chi lực, để tộc nhân của chúng ta tăng cao tu vi, kể từ đó hai chúng ta tộc bên trong cùng ngươi ta đồng dạng người tuyệt đối sẽ thêm ra mấy trăm người. Đáng hận cái kia không minh bộ lạc không minh thế mà bằng vào mình chi lực, liền có thể mở ra bí tàng chi địa, lần này về sau chỉ sợ không minh bộ lạc liền phải siêu việt hai người chúng ta bộ lạc. Thanh Minh trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nói. Thanh Minh, không cần lo lắng, coi như bọn hắn tấn cấp người tại nhiều cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết, tin tưởng dùng không được bao lâu, thần miếu hẳn là liền sẽ đưa tin. Đúng vậy a. Vô số năm, rốt cuộc chúng ta có thể lần nữa bước vào vực ngoại chi địa, nơi đó nguyên bản cũng là nhà của chúng ta vườn, thế nhưng lại bị cái kia khai kiếm tông lão dùng cho chiếm lĩnh. Nghe được hai người đối thoại, Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, vực ngoại chi địa đại chiến. Khai kiếm tông lão dùng. Chẳng lẽ cái này còn có khai kiếm tông sự tình không thành? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1372. Lại một cái phù tổ. Bên trên. Khai Kiếm Tông, lần này nhất định phải diệt Khai Kiếm Tông, kém cỏi nhất cũng muốn chiếm về chúng ta mất đi lãnh địa. Thanh Minh hung tợn nói rằng, cái kia Đạo Dương thì cười cười không nói gì, bọn hắn đã vô số năm chưa có trở lại vực ngoại chi địa, thậm chí cái này phiến Man Di chi địa bị phong ấn về sau, phù sư càng là không cách nào bước vào vực ngoại chi địa mảy may, vào lúc đó còn không có ngũ đại chí tôn, có chỉ là khai kiếm tông. Vào thời khắc này, một tiếng ầm ầm thanh âm trong nháy mắt lan truyền ra, chỉ gặp cái kia trên tế đàn thế mà bộc phát ra từng đạo dị dạng sắc thái, đi theo liền thấy tế đàn kia trung tâm xuất hiện một đạo trùng thiên quang mang, chỉ bất quá, thật giống như bị cái gì phong ấm cho cản lại, căn bản là không có cách lao ra vùng núi lớn này. Thông chi một chút đi, tộc nhân của chúng ta có thể ở tay. Nói Dương Hóa Thanh Minh hai người đồng thời truyền lệnh xuống. Lập tức có hai tên tu sĩ bỏ chạy, Phong Dật cùng Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên hai người nhìn thoáng qua, lập tức cùng bên trên, tại hai người truyền lệnh xuống về sau, hai người trực tiếp bị Phong Dật cùng Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên bắt lại, đồng thời thăm dò hai người ký ức, hóa thân thành hai người bộ dáng, tiến nhập cái kia trong núi lớn tế đàn bên ngoài. Đều nghe cho kỹ, tiến vào tế đàn về sau, các ngươi sẽ bị truyền tống đến phù tổ nơi ở, đến lúc đó có thể đột phá tới trình độ nào, liền phải nhìn chính các ngươi, khoảng cách phù tổ càng gần thành tựu tương lai liền sẽ càng cao, hiện tại, đạt tới 9 trụ phù sư người, có thể tiến nhập. Nói Dương Hóa Thanh Minh hai người hô một tiếng, lập tức, cái kia mấy trăm tên 9 trụ phù sư đi tới hai người trước mặt, từng cái tiến nhập bí tàng chi địa, đương đạo Dương cùng Thanh Minh hai người nhìn thấy trước đó cái kia về sau trụ cấp phù sư 5-6 tầng hai người lại đã đạt tới 9 trụ phù sư, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại thăm dò qua đi, hai người nhìn nhau đồng thời nói rằng, hai người này ẩn tàng thật sâu. Hai người này không phải người khác. Chính là Phong Dật cùng Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên, nghe được nói Dương Hóa Thanh Minh hai người thanh âm đàm thoại, hai người lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, trong lòng càng là nghĩ đến, mình hai người ẩn trang không kém chút nào. Bất quá ngay tại hai người muốn động thủ thời điểm, cái kia đạo Dương Hóa Thanh Minh hai người lần nữa cười nói. Hành, không cần khẩn trương, có thể tu luyện tới 9 trụ phù sư là vận khí của các ngươi, đi vào đi, tranh thủ sớm ngày đột phá 9 trụ phù sư, đạt tới hồng hoang phù sư cảnh giới. Là Phong Dật cùng Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên hai người trực tiếp tiến nhập bí tàng chi địa, đồng thời cũng biết 9 trụ phù sư về sau là cảnh giới gì, hồng hoang phù sư. Rất có thể cái kia đạo Dương Hóa Thanh Minh hai người chính là hoang cấp đại viên mãn phù sư. Cũng liền tại Phong Dật cùng Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên hai người tiến nhập cái kia bí tàng chi địa, bên ngoài lập tức vọt tới hai người, đi tới nói Dương Hóa Thanh Minh bên người nói rằng. Tù trưởng Thiếu Dương cùng rồng có sừng hai người chết như thế nào? Nói Dương Hóa Thanh Minh hai người sững sờ, cùng nhau nhíu mày hỏi. Không tốt, vừa rồi hai người kia là gian tế. Trong nháy mắt, nói Dương Hóa Thanh Minh hai người vọt vào bí tàng chi địa, có thể là bởi vì hai người tiến vào, tế đàn kia lực lượng siêu phụ tải vận chuyển, cái kia truyền tống quang mang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, nói Dương Hóa Thanh Minh hai người tiến nhập bí tàng chi địa, nơi nào còn có Phong Dật cùng Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên thân ảnh, hai người lập tức chửi nhỏ một tiếng, hướng phía cái kia phù tổ vị trí phóng đi, bởi vì hai người biết. Phong Dật chắc chắn sẽ tiến nhập phù tổ vị trí, bởi vì chỉ có ở nơi đó, mới có thể đột phá 9 trụ phù sư gông cùng xiềng xích, đạt tới hồng, hoang phù sư. Cho tới thời khắc này Phong Dật cùng Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên hai người đã thân ở bên ngoài mấy chục triệu dặm, nếu như là ở bên ngoài tất nhiên đã sớm bay không còn hình bóng, thế nhưng là ở chỗ này có được một cỗ khổng lồ uy áp, nơi này nói là bí tàng chi địa. Không bằng nói là phù tổ nơi ở, chỉ bất quá cái này phù tổ đến cùng sống hay chết, Phong Dật hai người không biết, liền ngay cả cái kia đạo Dương Hóa Thanh Minh hai người cũng không biết. Mấy ngàn vạn dặm, lại là mấy vạn ngàn vạn dặm, Phong Dật cùng Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên hai người trọn vẹn phi hành nửa canh giờ, tốc độ kia rốt cuộc lần nữa giảm bớt xuống tới. Giờ phút này, tại hai người sau lưng những cái kia phù sư có thể nói đã siêu việt tất cả mọi người, nhưng là để Phong Dật cùng Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên hai người cảm thấy kinh ngạc chính là ở chỗ này có vẻ như cũng không chỉ như vậy điểm phù sư, Phong Dật hai người còn chứng kiến so sánh nói Dương Hóa Thanh Minh hai người càng cường đại hơn phù sư. Đại ca, ta làm sao có một loại mình nhàn dối không chuyện gì, rơi vào đối phương bấy dập cảm giác. Phong Dật cười khổ nói. Đừng nói là ngươi, chính là đại ca ta cũng cảm giác được tiến vào nơi đây là không là sai lầm. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này Phong Dật hai người thường xuyên có thể nhìn thấy phù sư, chỉ bất quá những này phù sư đều tại tu luyện cảnh giới cũng không thấp. Thậm chí bây giờ thấy được phù sư so với nói Dương Hóa Thanh Minh hai người còn cường đại hơn. Bất quá cũng là kỳ quái, hai người chúng ta vì cái gì có thể xâm nhập xa như vậy, những cái kia phù sư vì cái gì chỉ có thể lần nữa tu luyện. Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên lần nữa nghi ngờ hỏi, Phong Dật cũng là đang suy tư vấn đề này, đang Phong Dật phóng xuất ra phù văn chi đạo thời điểm, cái kia một cỗ kinh khủng uy áp. Trong nháy mắt liền đem Phong Dật ép tới hướng xuống đất rơi đi, Phong Dật muốn thu phù văn chi lực, thế nhưng lại phát hiện căn bản là không thu được, như vậy cũng tốt giống như lũ quét cuốn tới, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái kia kinh khủng cường đại uy áp không ngừng làm dùng tại Phong Dật trên thân, Phong Dật muốn xoay chuyển đều khó có khả năng, đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên nhìn thấy trong lòng kinh hãi, lập tức vọt tới Phong Dật bên người. Muốn đem Phong Dật cho nâng lên thế nhưng lại phát hiện Phong Dật liền tựa như bàn thạch không nhúc nhích tí nào. Ngươi không cần quản ta, mình đi một bên tu luyện tận lực đừng cho người phát hiện ta trước tu luyện một cái phù văn chi đạo, nhìn xem sẽ không sẽ chuyển biến tốt đẹp. Phong Dật đầu đầy mồ hôi cho đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên truyền âm, đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên lập tức trốn ở một bên biến mất thân hình, một bên tu luyện. Một bên thủ hộ Phong Dật. Thời khắc này Phong Dật cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu cảm ứng cái kia phù văn chi đạo, nhưng là nơi này phù văn chi đạo thật sự là quá cường đại, Phong Dật tại cảm thụ về sau, chiếc kia bên trong nhiệt huyết thật là không ngừng mà phun ra ngoài, nhìn một bên đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên đều sợ mất mật. Ngay tại Phong Dật muốn bị cái này một cỗ khổng lồ uy áp ép tới muốn đã hôn mê thời điểm, tại Phong Dật trong thân thể thế mà chậm rãi xuất hiện một tia lực lượng, cái này một tia lực lượng liền ngay cả Phong Dật cũng không biết là làm sao xuất hiện. Nhưng là theo cái này một tia lực lượng xuất hiện về sau, Phong Dật rõ ràng cảm giác được áp lực tại giảm bớt, theo áp lực giảm bớt. Phong Dật cũng rốt cuộc chậm rãi ngồi ngay ngắn đi theo bắt đầu lĩnh ngộ phù văn chi đạo. Tại Phong Dật cảm giác phía dưới, cái kia phù văn chi đạo liền tựa như gợn sóng từng tầng, không ngừng hướng phía nơi xa thúc đẩy, càng giống là có một trong đó, trong lúc này chính là bình tĩnh mặt hồ đầu một hòn đá, chính tại không ngừng khuấy động suốt từng đạo phù văn chi lực, chính là phù này văn chi lực, để những tu sĩ kia không ngừng đột phá. Dựa theo Phong Dật suy đoán, cái kia khuấy động suất phù văn chi lực trung tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là cái kia phù tổ vị trí. Đang Phong Dật nghe được phù tổ hai chữ thời điểm, Phong Dật theo bản năng liền nghĩ đến cùng mình có cá nước thân mật phù tộc, cho nên Phong Dật nhất định mau mau đến xem cái này phù tổ là không phải mình nghĩ cái kia phù tổ, mặc dù Phong Dật biết cái này căn bản chính là chuyện không thể nào. Theo thời gian đề nghị, Phong Dật phù văn chi lực rốt cuộc tích lũy đến một cái trình độ khủng bố, giờ phút này liền thấy Phong Dật thế mà hai tay không ngừng đánh ra đạo đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết không ngừng khuấy động mà xuất, tạo thành cái này đến cái khác kỳ lạ phù văn, tại cái kia phù văn phía trên tản mát ra một cỗ kỳ dị phù văn chi lực. Oanh! Một tiếng tựa như lôi minh nổ vang truyền đến. Phong Dật thân thể liền tựa như hồng thủy mở cống, điên cuồng mãnh liệt mà xuất, thậm chí cái kia khuấy động xuất phù văn chi lực, lại có một sát na đem phù tổ khuấy động xuất phù văn chi lực ngăn cản hạ, như vậy ném một cái rớt thời gian. Hồng cảnh phù sư thời khắc này Phong Dật đã đạt đến hồng cảnh phù sư cảnh giới, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thần trên thân thể áp lực càng trở nên nhẹ nhõm không ít. Lúc này mới nhìn một bên ẩn thân đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên một chút truyền âm nói. Tới, nhìn xem ngươi có thể hay không đột phá hồng cảnh phù sư cảnh giới. Rất nhanh, đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên liền đi tới Phong Dật trước mặt, đi theo khoanh chân ngồi xuống, dựa theo Phong Dật giải thích, bắt đầu phóng thích phù văn chi lực. Quả nhiên, tại phóng thích phù văn chi lực thời điểm, đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên thân thể trong nháy mắt liền bị ép tới nằm trên đất, đi theo liền thấy Phong Dật đưa tay, khoác lên đại lực kim thân kiến hiên thiên trên mạch môn, đi theo thể nội phù văn chi lực phun một cái, đừng nói đại lực kim thân kiến hiên thiên trên người áp lực nhất thời giảm bớt không ít. Thời khắc này Phong Dật rốt cuộc minh bạch, vừa rồi trong cơ thể mình xuất hiện cái kia một tia kỳ dị lực lượng, tất nhiên là bị mình chiếm nguyên âm phù tổ chi lực, cũng chính bởi vì cái này phù tổ chi lực mới khiến cho Phong Dật may mắn thoát khỏi gặp nạn, liền ngay cả đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Cùng Phong Dật đồng dạng, đang hấp thu khổng lồ phù văn chi lực phía sau đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng đột phá đến hồng cảnh phù sư cảnh giới, đi theo hai người bắt đầu vững bước tăng lên. Thời gian chậm rãi xói mòn, một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên tại 9 năm về sau, liền đạt đến hồng cảnh phù sư cảnh giới tối cao. Giờ phút này, hai người mở hai mắt ra, cái kia phù văn chi lực bỗng nhiên vừa thu lại, hai người lập tức thẳng đến cái kia khuấy động suốt phù văn chi lực trung tâm bay đi. Phong Dật không nhìn thấy trong lúc này phù tổ, Phong Dật tuyệt đối sẽ không cam lòng. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt chính là tam thời gian 10 năm, tam thời gian 10 năm, Phong Dật phù văn chi đạo đã đột phá đến hoang cảnh phù sư đại viên mãn, thậm chí tại phù văn chi đạo phía trên, Phong Dật tu vi so với mình thiên đạo tu vi còn phải cao hơn không ít. Bởi vì Phong Dật giờ phút này cảm giác được, mình phù văn chi đạo đã cùng cái kia dung hợp cảnh đại viên mãn tu sĩ không sai biệt lắm, thậm chí muốn so nói Dương Hóa Thanh Minh hai người tu vi còn cao hơn một chút như vậy. Đại ca, nếu như chúng ta bây giờ tại ra ngoài, có hay không có thể tại Man Di Chi địa thành tích một phen sự nghiệp, ha ha ha. Nếu như ngươi muốn ở lại chỗ này, vậy ngươi có thể lưu tại nơi này. Đại ca, chờ chút ta. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1373. Lại một cái phù tổ. Bên trong. Thần tử tử nhạc. Đại lực kim thân kiến hiên thiên theo Phong Dật chạy như điên, được vào thời khắc này, một bóng người thế mà lói lên mà xuất, nhìn chằm chằm Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên rời đi địa phương nhíu mày. Người này tên là Xuyên Dương, chính là thần miếu một tên đệ tử, tu vi đột phá hoang cảnh phù sư đạt đến thiên cảnh phù sư tầng thứ 5, cũng chính là tương đương nguyệt xuất thần cảnh tu sĩ. Giờ phút này Xuyên Dương sờ lên cằm, thân hình thoát một cái thẳng đến Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên mà đi. Đại ca, ngươi có phát hiện hay không có người đi theo chúng ta? Giờ phút này đại lực kim thân kiến hiên thiên cau mày hỏi. Phong Dật nhẹ gật đầu, không có trả lời, chỉ là trong nháy mắt ngừng thân thể, phóng xuất ra phù văn chi lực. Đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng lập tức phóng xuất ra mình phù văn chi lực, đi theo hai người tại cái kia uy áp phía dưới, chậm rãi hướng xuống đất rơi đi. Cái kia Xuyên Dương giờ phút này đã đi tới Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người trước mặt, nhìn thấy hai người thế mà cứ như vậy nhìn mình chằm chằm, lập tức minh bạch, hai người đã phát hiện mình theo dõi. Hai vị đạo hữu, nhìn các ngươi còn có dư lực, vì sao không phía trước tiến một đoạn thời gian tại dừng bước lại đâu? Xuyên Dương trên mặt nụ cười nói rằng, giờ phút này Xuyên Dương biết, coi như Phong Dật hai người muốn ra tay với mình, cái kia Phong Dật hai người cũng không phải là đối thủ của mình, dù sao Phong Dật hai người chỉ có hoang cảnh phù sư đại viên mãn mà thôi, còn không có đột phá thiên cảnh phù sư gông cùng xiềng xích. Ngươi là cái thá gì, đi theo ta hai người, hiện tại là để lấy lòng sao? Thật sự là không biết mùi vị. Phong Dật hừ lạnh một tiếng nói, hoàn toàn không có đem Xuyên Dương để ở trong mắt, bởi vì Phong Dật biết, chém giết Xuyên Dương cũng chỉ là chớp mắt thời gian mà thôi, bất quá, Phong Dật nhất định phải một kích thành công, nếu không tất nhiên sẽ gây nên chú ý của những người khác. Nếu như tại xuất hiện mấy vị so sánh Xuyên Dương còn người còn mạnh mẽ hơn, vậy mình liền được rồi uống một bầu. Xuyên Dương nhướng mày, nhìn chằm chằm Phong Dật, đi theo cười lên ha hả, chỉ nghe Xuyên Dương hô. Tốt một đôi gian tế, nói các ngươi là như thế nào tiến vào phù tổ chi địa. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng. vừa rồi mới nói, ngươi là cái thá gì cũng dám đối lão tử hô to gọi nhỏ, tin hay không lão tử một quyền trực tiếp oanh bảo đầu của ngươi. Muốn chết. Xuyên Dương nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp nó vẫy tay một cái, một cỗ khổng lồ phù văn chi lực trong nháy mắt bộc phát ra, tại phù này văn chi lực bạo phát xuống, cái kia Thương Vân Đô tại quấy, chung quanh dập dờn mà xuất phù văn chi lực càng là xuất hiện một tầng nghịch tập. Ở giữa một tôn trừng vạn trượng chi cử chữ hỏa. Phù văn trong nháy mắt xuất hiện ở vùng trời này phía trên, từ trên của hắn tản mát ra cổ cổ lửa nóng chi lực. Liền ngay cả cái kia hư không đều xuất hiện cháy bỏng, càng là tại cái này vạn trượng chi cử chữ hỏa. Phù văn xuất hiện giờ khắc này, một cỗ khổng lồ lực chấn động trong nháy mắt thẳng đến Phong Giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên nghiền ép mà đến. Phong Giật hai mắt ngưng tụ, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc, bất quá Phong Giật giờ phút này hai tay kết ấm, đạo đạo phù văn chi lực không ngừng theo kết ấm xuất hiện mà dập dờn mà xuất. Cái kia phù văn chi lực càng là xông lên trời, không hề yếu Xuyên Dương thi triển chữ hỏa. Phù văn phát ra lực lượng. Nhất là, Phong Giật thi triển ra phù văn chi lực, thế mà mang theo một cỗ thanh lương chi ý, từ từ có thể nhìn thấy ngưng tụ mà xuất giọt nước càng là tràn ngập hư không cùng Xuyên Dương chữ hỏa. Phù văn chạm vào nhau tản mát ra xì xì xì xì. Thanh âm càng là xuất hiện vô số hơi nước. Giờ khắc này, Xuyên Dương lông mày ngưng tụ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, ở tại xuất hiện trước mặt một tôn vạn trượng chi cử nước ký tự văn, cái này nước ký tự văn xuất hiện, lập tức cùng hắn chữ hỏa. Phù văn tướng đình kháng lễ, để Xuyên Dương trong lòng xuất hiện một tia rung động thần sắc. Bất quá, chiêu thức đã già, không phát không được, chỉ gặp Xuyên Dương hai tay hướng phía Phong Giật ép xuống, cái kia chữ hỏa. Phù văn trong nháy mắt liền thẳng đến Phong Giật mà đi. Nhưng mà ngay một khắc này, Xuyên Dương trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì ở tại trước mặt thế mà xuất hiện lần nữa một tôn vạn trượng nước ký tự văn. Cái này nước ký tự văn chính là Phong Giật bên người đại lực kim thân kiến hiên thiên thi triển mà xuất. Cái này khiến Xuyên Dương trong lòng kinh đào hãi lãng. Đáng tiếc, Xuyên Dương chữ hỏa. Phù văn đã ép hướng về phía Phong Giật, nếu như nửa đường rút về, Xuyên Dương tất nhiên sẽ tại cái kia to lớn lực phản phía dưới, bản thân bị trọng thương. Giờ phút này, Xuyên Dương trong lòng hung áp, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ càng khủng bố hơn phù văn chi lực. Xuyên Dương giờ khắc này đem mình nội tình đều phát huy ra, cái kia vạn trượng chữ hỏa. Phù văn trong nháy mắt chứng lớn hơn một vòng, biến thành gần hai vạn trượng chi cử. Cho ta chết. Xuyên Dương nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lần nữa kết ấm hung hăng đè xuống cái kia hai vạn trượng chi cử chữ hỏa. Phù văn càng là gào thét lên hướng phía Phong Giật đè xuống, tại Xuyên Dương xem ra chỉ cần chém giết Phong Giật, vậy còn dư lại đại lực kim thân kiến hiên thiên không đủ gây sợ. Đáng tiếc, Xuyên Dương mơ mộng hão huyền quá, ngay một khắc này. Phong Giật thi triển nước ký tự văn hóa đại lực kim thân kiến hiên thiên thi triển nước ký tự văn trong nháy mắt kết hợp lại cùng nhau, cái kia nước ký tự văn lực lượng âm vang bộc phát, càng là biến thành mấy vạn trượng chi cử. Tại Phong Giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người kết ấm phía dưới, hung hăng đánh tới Xuyên Dương trong khoảnh khắc. Song phương phù văn liền đụng vào nhau, cái kia cuồng bạo phù văn chi lực trong nháy mắt nổ vang, đi theo kích thích từng đạo mạnh mẽ phù văn chi lực, hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Phốc, sâu. Xuyên Dương tại Phong Giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người hợp lực phía dưới, lập tức miệng phun nhiệt huyết, thân thể bay ngược mà đi, liền tựa như diều đứt dây, cuối cùng oanh một tiếng, khơi dậy vô số bụi đất cùng đá vụn. Nện vào cái kia bên trong lòng đất. Phong Giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người một cái lắc mình, liền tiến vào cái kia trong bụi đất, đi theo liền nghe đến một trận trầm muộn kêu thảm truyền ra, tiếp lấy chính là hai bóng người mau chóng đuổi theo. Đáng thương Xuyên Dương thiên cảnh phù sư tầng thứ 5 cứ như vậy bị Phong Giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai cái này yêu nghiệt diệt sát. thậm chí Xuyên Dương tất cả vật phẩm đều bị Phong giật cho lấy đi, nhất là cái kia trường bào, thế mà làm công mười phần tinh xảo, mặc dù còn không đuổi kịp vực ngoại chi địa tu sĩ mặc được cũng không xê xích gì nhiều. Hai người chạy như điên, sau lưng những cái kia phù văn chi tu rốt cuộc bị Xuyên Dương làm Phong giật hai người đại chiến kinh động. Dù sao song phương công kích mười phần mạnh mẽ, cái kia kinh khủng khí lãng quét sạch bốn phía, nghĩ không biết đều không được. Phong cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người cũng chính là vừa mới chui ra khỏi bên ngoài mấy chục triệu dặm, liền có mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Xuyên Dương chết đi địa phương, nhất là khí tức của bọn hắn đều không yếu, cùng Xuyên Dương so ra không kém chút nào, thậm chí có người còn muốn so sánh Xuyên Dương cường đại. Hẳn là có người ngoài tiến nhập, lập tức truy tra, không thể để cho ngoại nhân kinh động đến phù tổ. Một tên người mặc trường bào màu lam tu sĩ vung tay lên, hướng về phía người bên cạnh hô, những người kia cung kính lên tiếng, lập tức truy sát mà đi, người này cũng là một cái lắc thân thẳng đến phía trước mà đi, vừa vặn người này phương hướng sắp đi, chính là Phong giật hai người phương hướng bỏ chạy. Về phần Phong giật hai người, giờ phút này càng là xâm nhập, cái kia phù văn chi lực chấn động càng là to lớn, nhất là cái kia uy áp, càng là kinh khủng không thôi, liền xem như Phong giật hai người thu mình phù văn chi lực, tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới, hai người tốc độ phi hành cũng chậm không ít. Đại ca thật sự là bay không nổi, chúng ta vẫn là tại nơi này tu hành một cách đi. Ta nhìn vừa rồi cái kia bị chúng ta giết Xuyên Dương, tu vi có vẻ như so với chúng ta còn cao, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái kia thiên cảnh phù sư. Tại Phong giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người đột phá chín trụ phù sư cảnh giới, trong ấp tự nhiên mà vậy liền xuất hiện về sau cảnh giới, tại cái kia hồng, hoang hai cảnh về sau, chính là cái kia thiên cảnh. Về phần thiên cảnh về sau chính là thần cảnh phù sư, tại về sau chính là hỗn cảnh phù sư, nếu như nói tại hỗn cảnh về sau là cái gì cái kia chỉ có phù tổ biết rồi. Tốt, chúng ta liền mượn cái này phù văn chi lực đột phá đến thiên cảnh phù sư, đối với chúng ta như vậy chiến lực có trợ giúp rất lớn, kỳ thật ta cũng là không nghĩ tới, chúng ta đầu tiên đột phá lại là phù văn chi đạo cảnh giới, ngược lại là cái kia thiên đạo cảnh giới bị giảm thấp xuống. Phong giật lên tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đạo, đại lực kim thân kiến hiên thiên thì cười cười nói, quản hắn là cảnh giới gì tăng lên. Dù sao thực lực của chúng ta là tăng lên, cái kia là có thể. Cũng đối. Trong nháy mắt, Phong giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người rơi xuống đại địa phía trên. Phong giật bắt đầu điên cuồng hấp thu cái kia phù văn chi lực, chuẩn bị đột phá cái kia thiên cảnh phù sư gông cùng xiềng xích. Đại lực kim thân kiến hiên thiên thì tại một bên hộ pháp. Mà giờ khắc này, tên kia người mặc trường bào màu lam phù văn chi tu cũng là tại cái kia kinh khủng uy áp phía dưới, nửa bước khó đi, thế nhưng là tên này người mặc trường bào màu lam tu sĩ đã phát hiện Phong giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên tung tích, thậm chí có thể cảm giác được, hai người cũng không phải là phù văn chi tu gần ngay trước mắt gian tế, người này há có thể sẽ buông tha, phải biết, hắn nhưng là thần miếu thần tử một trong tử nhạc. Tử nhạc mặt mũi tràn đầy đều là đại hãn, từng bước hướng phía Phong giật vị trí đi đến, vạn trượng, 9.000 trượng, 8.000 trượng, cuối cùng đạt đến 3.000 trượng địa phương, tử nhạc cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước. Mà giờ khắc này, đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng phát hiện tử nhạc chỗ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cao mày nhìn chằm chằm 3.000 trượng tử nhạc. Thần sắc tương đối ngưng trọng, bất quá nhìn thấy tử nhạc đã không cách nào tiến lên, thậm chí giờ phút này chính tại hấp thu phù văn chi lực chuẩn bị đột phá thời điểm, đại lực kim thân kiến hiên thiên yên tâm. Thời gian chậm rãi sói mòn, Phong giật đang tìm cơ hội đột phá, cái kia tử nhạc cũng đang tìm cơ hội đột phá, tử nhạc tại đột phá, chính là thiên cảnh đại viên mãn, đến lúc đó tử nhạc sẽ tích dày mà phát. Nhất cử nhô lên phá thần cảnh, đến lúc kia chỉ sợ chính là Phong giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên tai nạn. Cho nên Phong giật giờ phút này cùng tử nhạc đuổi theo chính là thời gian, đây hết thảy đều muốn xem ai trước đột phá, ai tuyệt đối liền sẽ chiếm lĩnh cấp trên. Thời gian chậm rãi sói mòn, một ngày, hai ngày, ba ngày, ước chừng qua mấy tháng lâu, rốt cuộc hét dài một tiếng truyền đến. Bất quá, vào thời khắc này, lại là hét dài một tiếng truyền đến, đại lực kim thân kiến hiên thiên thần sắc xứng sờ, không nghĩ tới phong giật cùng tử nhạc thế mà đồng thời đột phá, hai cỗ kinh khủng phù văn chi lực không ngừng tại trên thân hai người đánh thẳng vào, một cỗ minh mông phù văn chi lực càng là khuấy động mà xuất. Ầm ầm, cho ta chết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hỗn độn bất diệt thể, tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1374. Lại một cái phù tổ. Hạ, giết tới phù tổ trước người, cho ta chết. Phong giật trung quy là chậm tử nhạc một bước, giờ phút này tử nhạc trên thân phóng xuất ra minh mông phù văn chi lực, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết hội tụ thành một tôn mấy chục vạn trượng to lớn phù văn, nhìn kỹ, lại là một cái trấn áp chữ trấn. Xuyệt phải trấn áp. Cái kia tử nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng phía hư không nhấn một cái kia to lớn chữ trấn. Xuyệt phải trấn áp. Lập tức phát ra ầm ầm thanh âm, nghiền ép lấy hư không, đem hư không đều cho nghiền ép, xuất hiện đạo đạo vết sách thẳng đến phong giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên mà đi. Giờ khắc này, phù văn chi lực khuấy động, hư không chấn động, đại địa đều xuất hiện vết sách, có thể thấy được tử nhạc giờ phút này chính là lấy ra lực lượng mạnh nhất, muốn đem phong giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người nghiền ép mà chết. Bất quá! Hoàn toàn ngay lúc này, phong giật hai mắt chợt trợn, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Muốn giết lão tử, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chỉ gặp phong giật vung tay lên, đại lực kim thân kiến hiên thiên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà phong giật cũng là phóng lên tận trời, trên thân tán phát ra đạo đạo kim quang, cái kia minh mông phù văn chi lực càng là không ngừng phóng thích mà xuất, hướng phía bốn phía khuấy động mà đi. Hưu hưu hưu vù vù. Phong giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết đánh ra, lộ ra từng đợt gào thét thanh âm, tựa như binh khí bị đánh bay phát ra thanh âm, có thể thấy được phong giật đánh ra pháp quyết là cỡ nào nhanh chóng. Ầm vang ở giữa, một tôn mấy chục vạn trượng to lớn phù văn xuất hiện, từ cái kia phù văn phía trên tản mát ra một cỗ phá tan không trung khí tức. Cho dù là ngươi thương không muốn trấn áp lão tử cũng muốn phá ngươi thương không. Cái kia mấy chục vạn trượng to lớn phù văn chính là một cái chữ phá, cũng chính là cái này một cái chữ phá, tản ra cái kia phá thiên khí tức, lấy phá thiên chi khí, đến phá trấn áp chi uy, phong giật cũng là nội tình toàn suốt, không ngừng đem phù văn chi lực hội tụ đến một cái kia to lớn chữ phá phù văn bên trong. Tiểu tử, ngươi là cái gì người, tại sao muốn chém giết xuyên dương, chẳng lẽ ngươi là vực ngoại chi tu không thành? Ngươi quản ta là ai, tình huống hiện tại, ngươi cảm thấy lão tử sẽ nói cho ngươi, lão tử là ai chăng? Ngươi muốn chết? Tử nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc không còn lưu thủ, cái kia to lớn chữ chấn. Xuyệt phải chấn áp. Âm âm thẳng đến phong giật nghiền ép mà đi, nhất thời. Tư không xuất hiện đạo đạo vết sách, đại địa càng là đang không ngừng sụp đổ, dù là nơi này là phù tổ vị trí, cũng không chịu được khổng lồ như vậy phù văn chi lực, phải biết thời khắc này tử nhạc, thế nhưng là tương đương nguyệt cái kia hóa vật cảnh cường giả, chỉ cần tại đột phá, liền giống với như là cái kia đại tôn. Nhưng mà, phong giật không sợ hãi chút nào, đồng dạng hai tay hướng phía hư không bỗng nhiên đè xuống, đi theo cái kia to lớn chữ phá càng là nghiền ép thì hư không, sụp đổ đại địa gào thét lên thẳng đến tử nhạc mà đi, cái kia một cỗ thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, thề phải phá thiên khí tức, càng là không ngừng bốn phía mà xuất, trong khoảnh khắc cả hai liền đánh vào nhau. Âm ấm. Từng đợt lôi minh thanh âm không ngừng truyền đến tại hai cái này va chạm địa phương, hư không trong nháy mắt sụp đổ, đại địa càng là âm vang sụp đổ, giờ khắc này, liền tựa như diệt thế, cái kia kinh khủng phù văn chi lực khuấy động xuất từng đạo lực lượng kinh khủng, hướng phía bốn phía dập dờn mà đi, phàm là bị cố lực lượng này va chạm địa phương, lập tức xuất hiện một tầng rạn nứt tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn. Răng rắc. Soạt. Con nhện kia lưới hư không ầm vang vỡ vụn tựa như pha lê, hướng phía sâu trong hư không rơi xuống mà đi. Giờ khắc này, Phong Dật cùng Tử Nhạc hai người lần nữa chịu đựng không nổi, song song bản thân bị trọng thương. Phốc, phốc, soạt soạt soạt từ từ. Răng rắc, răng rắc. Phong Dật cùng Tử Nhạc hai người đồng thời phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết. Dưới chân không ngừng mà đem hư không đạp nát, trọn vẹn rút lui mười mấy bước, cái này mới ngừng lại được, mà mỗi một bước dưới chân, cái kia vỡ vụn hư không cách xa nhau mấy chục trượng. Cho ta chết. Tử Nhạc giận dữ, lau miệng sừng đỏ thấm máu tươi, đi theo dưới chân một điểm, lập tức xông về Phong Dật, cái kia một cỗ thể phải giết chết Phong Dật thần sắc, kiên định không thay đổi. Nhưng mà, Phong Dật lại làm ra một cách để cho người ta kinh ngạc cử động, chỉ gặp Phong Dật đồng dạng lau miệng sừng nhiệt huyết, đi theo hét lớn một tiếng. Đi muội tử ngươi cái chân, ngươi nha thần cảnh phù sư, lão tử chỉ là thiên cảnh phù sư, lão tử cùng ngươi liều mạng, lão tử chính là đầu đất. Quả nhiên tại cái kia Tử Nhạc đánh tới thời khắc, Phong Dật thân ảnh liên tục lấp lóe thẳng đến cái kia phù văn chi lực trung tâm mà đi, Tử Nhạc kinh hãi. Lập tức thu thế công đuổi sát mà đi, tốc độ nhanh chóng, thậm chí so sánh Phong Dật còn nhanh hơn mấy phần. Ầm ầm. Tử Nhạc tốc độ cực nhanh, bất tài chuông trà thời gian liền đuổi tới Phong Dật sau lưng ngàn trượng khoảng cách, một bên truy kích, Tử Nhạc thi triển phù văn chi lực, cái kia to lớn chữ chết trong nháy mắt liền tới gần Phong Dật trên không. Nhưng mà Phong Dật cũng không ngốc, một bên trốn xuyên, một bên đánh ra đạo đạo pháp quyết. Cái kia chữ lạ phù văn càng là tản mát ra cổ cổ phù văn chi lực, trong nháy mắt liền cùng Tử Nhạc thi triển chữ chết phù văn đánh vào nhau. Cái kia kinh khủng khí lãng lần nữa khuấy động mà đi, cái kia hư không đều tại phiến phiến vỡ vụn, Tử Nhạc hét lớn một tiếng. Gian tế đừng trốn, cho bản thần chết lưu cái mạng lại đến. Có gan ngươi liền giết lão tử, nhìn lão tử sẽ không sẽ một chút nhíu mày. Phong Dật cũng là răng môi mỉa mai nhau, không nhường chút nào, Phong Dật là ai, cái kia là phá thiên chủ, khuất khuất một cái Tử Nhạc, làm sao có thể chấn được Phong Dật. Hai người một đuổi một chạy, thỉnh thoảng còn muốn oanh ra một cái, đem cái kia hư không chấn động không ngừng sụp đổ ra, từ từ, hai người tiến nhập thâm sử, cái kia kinh khủng uy áp ép tới hai người, không thể không ngừng lại, tiếp tục hấp thu phù văn chi lực đột phá. Thần cảnh phù sư tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, thiên cảnh phù sư tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, Phong Dật cùng Tử Nhạc hai người bên cạnh giết bên cạnh đột phá, rốt cuộc tại cái kia kinh khủng uy áp phía dưới, Phong Dật đột phá đến thiên cảnh phù sư đại viên mãn, cái kia Tử Nhạc cũng đột phá đến thần cảnh phù sư đại viên mãn. Bỗng nhiên, Phong Dật cảm giác đầu tiên đến cái kia phù văn chi lực uy áp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật trong lòng giật mình, đi theo vui mừng, liên tục lách mình biến mất tại Tử Nhạc trước mặt. Tử Nhạc cũng là lao ra phù văn chi lực uy áp bên ngoài, thần sắc đồng dạng sững sờ, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Phong Dật, đừng trốn. Tại cách này đem gần thời gian mấy chục năm bên trong, chẳng những là Tử Nhạc biết rồi Phong Dật danh tự, chính là Phong Dật cũng biết Tử Nhạc danh tự, hai người cũng không nghĩ tới tại song phương điên cuồng chém giết phía dưới, chẳng những tu vi liên tiếp cao thăng, thậm chí còn đột phá phù văn chi lực uy áp phạm vi tiến nhập cái kia phù tổ nơi ở. Tử Nhạc tu vi dù sao muốn so Phong Dật cao hơn một cách đại cảnh giới, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Phong Dật liền bị cái kia Tử Nhạc đuổi kịp, trong khoảnh khắc hai người đại chiến lần nữa. Nhất thời, hư không sụp đổ, phù văn chi lực điên cuồng bộc phát, liền ngay cả cái kia đại địa cũng đều xuất hiện sụp đổ. Không chỉ như thế, hai người từ trên trời giết tới dưới mặt đất, lại từ dưới mặt đất giết tới trên trời. Giờ khắc này, tại hai người trước mặt thế mà đột ngột xuất hiện một tòa núi lớn. Ầm ầm. Mặc dù ngọn núi lớn này đột ngột xuất hiện, nhưng là cũng không có gây nên chính tại chém giết hai người chú ý, nhất là hai người đã đem phù văn chi đạo thi triển đến cực hạn, lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt liền đem đại sơn oanh sụp đổ ra. Trong lúc nhất thời, đá vụn vẩy ra, bụi đất tung bay, Phong Dật cùng Tử Nhạc tại đại sơn sụp đổ thời khắc Trong nháy mắt thác thân tách ra, tại hai người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Đang ngọn núi lớn kia sụp đổ, đá vụn rơi xuống đất, đang cái kia khuấy động bụi đất rơi xuống, tại cái kia hư không bên trong, tại ngọn núi lớn kia sụp đổ địa phương, thế mà xuất hiện một bóng người, một đạo trần trụi, lại đầy người đều là phù văn thân ảnh. Phù tổ! Phù tổ! Phong Dật cùng Tử Nhạc hai người đồng thời kinh hô một tiếng, đi theo liền thấy Tử Nhạc trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Ba ba ba, cũng không biết từ nơi nào truyền đến dập đầu âm thanh, Tử Nhạc thế mà trực tiếp cho vị này phù tổ quỳ lại. Nhưng là Phong Dật lại khác, tại Phong Dật trong trí nhớ, mình phù tổ thế nhưng là toàn thân tuyết trắng, hương khí bốn phía, mà vị này phù tổ lại toàn thân đều là phù văn không nói, càng là tản mát ra một cỗ mục nát khí tức, liền tựa như vị này phù tổ đã là người đã chết, bị mai táng vô số năm. Tử Nhạc tại dập đầu, Phong Dật tại nhìn chăm chú, giờ khắc này, phù tổ không có chút nào động tĩnh, ngay tại Phong Dật chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, hừ lạnh một tiếng chui vào Phong Dật lỗ tai. Hừ, tiểu gia hỏa, bản tôn không để cho ngươi rời đi, ngươi có tư cách rời đi nơi đây sao? Phong Dật kinh hãi, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia phù tổ không có chút nào động tĩnh. Nhưng là Phong Dật lại biết thanh âm này tất nhiên là cái kia phù tổ phát ra tới, bởi vì Tử Nhạc giờ phút này đã thành một con chó xù, căn bản không dám di động mảy may. Còn động, đang động một cái, bản tôn tất nhiên muốn đem thân thể của ngươi cướp lấy. Quả nhiên, Phong Dật chính tại chậm rãi di động, bước chân trong nháy mắt ngừng lại, đi theo song đồng co rụt lại, nhìn chằm chằm cái kia phù tổ nói. Phù tổ, bằng vào tu vi của ngươi còn không đến mức cướp đoạt tiểu tử cái này một bức rách dưới thân thể. Ha ha ha, rách dưới thân thể. Có được hỗn độn huyết mạch, càng thêm có được côn bằng chi thân, tuyệt vời như vậy thân thể, bản tôn tại sao muốn không cướp đoạt? Ngươi cũng thấy đấy, bản tôn thân thể này đã mục nát. Phong Dật thân thể run lên, muốn chạy trốn thế nhưng là dưới chân căn bản là không có cách di động mảy may. Nhưng là Phong Dật cũng không nghĩ chờ chết ở đây, bỗng nhiên, Phong Dật bạo phát hỗn độn huyết mạch, cái kia thân thể bỗng nhiên biến lớn đến mấy ngàn vạn trượng, thế nhưng là một cỗ áp lực trong nháy mắt ép tới Phong Dật thân thể không cách nào đang lớn lên, phải biết, Phong Dật hỗn độn huyết mạch thế nhưng là có thể biến lớn đến một tỷ vạn trượng. Thế nhưng là, Phong Dật cùng người tranh tranh với trời. Xưa nay không từng khuất phục tại bất luận kẻ nào, chỉ gặp Phong Dật mi tâm cái kia kim sắc thái dương điên cuồng vỡ ra, liền tựa như nắng gắt, bộc phát ra một cỗ chói mắt kim mang. Một cỗ kinh khủng, lực lượng khổng lồ không ngừng phun ra ngoài, Phong Dật không chỉ là bạo phát một viên kim sắc nắng gắt, mà là trong nháy mắt bạo phát bảy viên kim sắc nắng gắt, có thể nói, Phong Dật cái kia hỗn độn huyết mạch lực lượng toàn bộ bạo phát ra. Cảnh giới cũng không phải là toàn bộ, có lúc, giai cấp thật có thể đè chết người. Thời khắc này Phong Dật chính là như thế, bộc phát ra hỗn độn huyết mạch cùng đầu kia tương đương nắng gắt triệt để phù tổ sợ ngây người, chỉ nghe nó kinh hô một tiếng. Chủ thần thân thể. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1375. Chủ thần thân thể. Chủ thần thân thể. Phù tổ kinh hô một tiếng, trong giọng nói tràn đầy rung động thần sắc, đồng dạng cái này một tiếng kinh hô cũng đem Phong Dật từ cái kia cuồng bạo trạng thái phía dưới kéo lại. Bất quá, Phong Dật nắng gắt chi lực đã bộc phát, lực lượng kinh khủng kia vọt thẳng phá phù tổ ngăn cản, để Phong Dật thân thể có thể di động. Giờ khắc này, Phong Dật trên mặt thế mà lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi, tựa như không cách nào tin, lại tốt giống như đụng phải cái gì để hắn kinh ngạc sự tình. Tại sao có thể như vậy? Phong Dật kinh hô một tiếng, thời khắc này Phong Dật cảm giác trong thân thể của mình phù văn chi lực thế mà bị cái kia hỗn độn huyết mạch điên cuồng thôn phệ hấp thu, nhất là cái kia phù văn chi lực thế mà chậm rãi hướng phía Phong Dật đỉnh đầu mi tâm tụ đến. Một viên sáng chói nắng gắt xuất hiện, theo sát lấy lại là một viên, tiếp nhị liên tam, Phong Dật mi tâm xuất hiện lần nữa bảy viên nắng gắt, Nhưng mà cái kia phù văn chi lực lại không ngừng đang ngưng tụ, chính hướng phía thứ 8 khỏa nắng gắt ngưng tụ mà đi. Chủ thần thân thể, lại là chủ thần thân thể, chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Chẳng lẽ đây là để chúng ta phù tộc lần nữa quân lính thiên hạ sao? Giờ khắc này, cái kia đã mục nát phù tổ thân thể thế mà kịch liệt run rẩy lên, từ từ, cái kia mục nát khí tức biến mất không thấy gì nữa, cái kia khô quắt thân thể cũng từ từ đầy đặn, một cỗ sinh cơ tại phù tổ trên thân tản ra. Vi thần bái kiến chủ thần. Giờ khắc này, phù tổ thế mà làm ra một cách để cho người ta hoảng sợ cử động, chẳng những là cái kia quỳ lại tử nhạc ngây ngẩn cả người, chính là cái kia trong mi tâm vừa mới sẽ đi ra thứ 8 khỏa nắng gắt phong giật cũng trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Chủ thần! Ngoan ngoãn long địa động! Phong giật trong lòng nghi hoặc không thôi, bất quá trong nháy mắt, phong giật liền nghĩ đến đã từng phù tổ cùng dược tiền bối. Nghĩ đến mình nhìn thấy cái kia một hình ảnh, không phải là phù tộc chính là hỗn độn nhất tộc phù thuộc sao? Bỗng nhiên, phong giật trong lòng xuất hiện một cái hình tượng, cái kia chính là giữa thiên địa đại chiến thời điểm, khai kiếm tông đem phù tộc cùng hỗn độn nhất tộc tu sĩ cho đuổi ra ngoài, cái kia phù tộc bị phong ấn ở Man Di chi địa, mà cái kia hỗn độn nhất tộc lại bị chém giết hầu như không còn, liền ngay cả dù kia tiền bối cũng là bị phong ấn. Phong giật có thể nhìn thấy, hỗn độn nhất tộc tộc nhân bị tổ tông dẫn đầu tiến nhập hoàng bào đại tôn cửu thiên thập địa bên trong, ở bên trong kéo dài hơi tàn, mà đồng dạng có một bộ phận phù tộc cũng tiến nhập cửu thiên thập địa. Theo thời gian trôi qua, cái kia hỗn độn nhất tộc từ từ phân tán, mặc dù lưu lại huyết mạch, thế nhưng là lực lượng lại không còn lúc trước, cuối cùng đến diệt tộc tình trạng. Giờ khắc này, Phong giật thậm chí biết rồi. Vì cái gì cái kia hoa hạ tử chân thân, hoa phụ chưa từng xuất hiện thậm chí cũng chưa từng xuất thủ, chính là bởi vì hoa hạ tử chân thân chính là hỗn độn nhất tộc duy nhất sống sót người, bất quá, rất nhiều năm trước đó, lại thêm một cái người, cái kia chính là dược tiền bối, về phần dược tiền bối đi địa phương nào, phong giật các loại người cũng không biết, phong giật biết đến là dược tiền bối cùng hoa hạ tử chính là hảo hữu. Trong lòng một nháy mắt xuất hiện sự tình để phong giật kinh ngạc vô cùng, cũng rốt cuộc minh bạch cái này phù tổ tại sao muốn quỳ lại trước mặt mình, bởi vì phù tộc chính là hỗn độn nhất tộc phù thuộc, năm đó cũng chính là hỗn độn nhất tộc bỏ ra giá cả to lớn, mới khiến cho phù tộc có thể thoát đi cái kia một trận đại chiến. Không đúng. Nếu nói như vậy, đại kiếp chi địa người tới liền có thể đem hỗn độn nhất tộc cho diệt sạch a, chớ nói chi là nơi này phù tộc, không đúng, nhất định là nơi nào còn có cái gì cực nhọc mê không nghĩ tới. Thời khắc này phong giật trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc nhìn chằm chằm phù tổ, chỉ nghe phong giật nghi ngờ hỏi. Phù tổ, vì rất không nói ta là chủ thần. Chủ thần có chỗ không biết, ta phù tộc chính là chủ thần phụ thuộc nhất tộc, thế nhưng là chủ thần hỗn độn nhất tộc lại căn bản không có đem chúng ta phù tộc xem như phụ thuộc, mà là trở thành đồng bạn, trở thành tộc nhân, thậm chí năm đó đại chiến đều là chủ thần bộ tộc này đỡ được đại kiếp, mới khiến cho ta phù tộc thoát đi kiếp nạn. Thời gian dần trôi qua, phù tổ đem tự mình biết sự tình đều nói cho phong giật, chỉ bất quá nói cho phong giật sự tình chỉ là cái kia đến tiếp sau sự tình mà thôi, cũng chính là vượt tiền bối mạch này sự tình. Về phần vậy chân chính hỗn độn nhất tộc, vị này phù tổ không biết. Cái kia ngươi cũng đã biết, các ngươi phù tộc có một vị nữ phù tổ đồng dạng đi theo hỗn độn nhất tộc nhất mà kia tiến nhập chỗ hắn sao? Phong giật rất muốn biết phù tổ hạ lạc, bất quá phong giật lời ra khỏi miệng, vị này tên là chân hỏa phù tổ, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Chủ thần, chẳng lẽ ngươi nói là chân tổ không thành? Chân hỏa phù tổ trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi hô, chân tổ chính là phù tộc chí cao vô thượng tồn tại, là phù tộc cao nhất kẻ thống trị, khổng lồ phù tộc, hết thảy chỉ có hai vị chân tổ, một nam một nữ. Nam tên là chân dương, nữ tên là chân âm, có thể nói là kim đồng ngọc nữ thanh mai trúc mã, nhưng mà thiên địa đại kiếp giáng lâm, hai vị chân tổ một trong chân âm biến mất không thấy gì nữa. Mà chân dương thì dẫn đầu tộc nhân về tới tổ địa, lưu lại thứ 8 phù tổ cùng thứ 9 phù tổ hai người tìm kiếm chân âm hạ lạc, mà chân hỏa chính là thứ 9 phù tổ. Nghe được chân hỏa phù tổ giải thích, Phong Dật biết rồi, nguyên lai bị mình ngủ phù tổ chính là chân tổ, tên là chân âm, khả năng này là Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Phong Dật lông mày ngưng tụ, rất có thể chân âm cùng dược tiền bối về tới tổ địa, chỉ nghe Phong Dật mở miệng hỏi. Chân hỏa, ngươi cũng đã biết tổ địa ở nơi nào. Tổ địa tại cái kia xa xôi phù giới, ở nơi đó chim hót hoa nở, cảnh sắc ưu mỹ, linh khí sung túc. Chỉ tiếc cái kia tổ địa tại chân dương chân tổ rời đi thời điểm, liền đã đóng lại giới môn, căn bản là không có cách mở ra, liền xem như thuộc hạ cũng không biết như thế nào trở lại phù giới. Về phần phù giới lối vào chính là đại kiếp chi địa. Chân hỏa phù tổ thần sắc cô đơn nói rằng, chính là bởi vì thuộc hạ muốn trở lại phù giới, mới khiến cho thứ 8 phù tổ chết tại cái kia đại kiếp chi địa bên trong, bằng không, chỉ bằng mượn khai kiếm tông cái kia lão dược há có thể để đem chúng ta phong ấm tại nơi đây. Chân hỏa phù tổ trên mặt lộ ra một bộ bi thương nhưng lại ngoan độc thần sắc nói rằng, xem ra, đối với vực ngoại chi tu thống hận, thật mười phần mãnh liệt. Chân hỏa, cái kia khai kiếm tông đã không tồn tại nữa. Giờ phút này, Phong Dật mở miệng nói rằng cái kia chân hỏa phù tổ nghe được trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc hoảng sợ nói. Làm sao có thể cái kia khai kiếm tông vô cùng cường đại thống trị vực ngoại chi địa vô số năm, làm sao có thể hủy diệt đâu. Đáng chết, thuộc hạ thế mà không cách nào tự tay giết kẻ này, xem như tiện nghi hắn. Phong Dật khổ cười nói rằng. Chân hỏa kỳ thật bản tôn đi vào Man Di Chi địa trước đó, chính là từ cái kia khai kiếm tông mà đến, đồng thời bản tôn cũng đã trở thành cái kia khai kiếm tông tông chủ. Cái gì? Chân hỏa phù tổ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc hô, đi theo lộ ra thần sắc mừng rỡ nói. Chủ thần, nói như vậy, khai kiếm tông đã tại chúng ta khống chế phía dưới. Phong Dật sững sờ, đi theo cười nói. Có thể nói như vậy, bất quá, khai kiếm tông cũng đã bị vực ngoại chi địa tu sĩ đuổi ra khỏi vực ngoại chi địa, thậm chí toàn tổng hủy diệt, đây hết thảy nguyên nhân gây ra, chính là như lời ngươi nói đại kiếp chi địa, xem ra, đại kiếp chi địa ẩn giấu đi rất nhiều bí mật a, có thời gian, nhất định phải tìm tòi đại kiếp chi địa. Chủ thần, vậy chúng ta bây giờ như thế nào, phải chăng đi công kích vực ngoại chi địa? Nếu như ngươi không đến tiếp qua cái thời gian ngàn năm, ta cũng hẳn là mình thức tỉnh, đến lúc kia tộc nhân của chúng ta liền có thể đột phá chín trụ phù sư đạt tới hồng, hoang, thiên, thần, linh năm đại cảnh giới, chỉ là không có nghĩ đến, bị ngươi cũng cái này tiểu gia hỏa cho ta làm sớm thức tỉnh. Chân hỏa phù tổ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đạo, tựa như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Bất quá giờ phút này, Phong Dật lại duỗi ra một tay, đặt ở chân hỏa phù tổ trên mạch môn, chỉ nghe Phong Dật nhàn nhạt nói rằng. Đưa ngươi một tia chân âm chân tổ chi lực, giúp ngươi đột phá tu vi, siêu việt chí tôn chi cảnh. Bỗng nhiên, chân hỏa phù tổ cũng cảm giác, từ Phong Dật trong lòng bàn tay phun ra một tia sức mạnh kỳ diệu, mặc dù chỉ là như vậy một chút xíu, thế nhưng là chân hỏa phù tổ thân thể lại điên cuồng run rẩy lên. Phong Dật nhìn thoáng qua chân hỏa phù tổ, sau đó rút nhỏ thân thể đi tới Tử Nhạc trước mặt nói. Tử Nhạc, ngươi còn muốn đánh với ta một trận sao? Chủ thần tiểu nhân không dám. Đứng lên đi, tại bản tôn trước mặt, không có chủ tớ, có chỉ là đồng tộc chi tình. Phong Dật để Tử Nhạc thân thể khẽ run lên, đi theo trên mặt lộ ra thần sắc kiên nghị nói. Đa tạ chủ thần, Tử Nhạc thề sống chết hiệu chung chủ thần. Đứng lên đi, ngươi người này làm sao mõ đầu đâu, mới nói, không cho phép lại có chủ tớ phân chia, chúng ta là đồng tộc chi tình. Là. Phong Dật cười khổ, đối với những cái kia chủ tớ chi ý, thâm căn cố đế người mà nói, thật rất khó khuyên bảo bọn hắn. Thời khắc này chân hỏa phù tổ chính tại đột phá tu vi, cái kia chân âm chân tổ ném một cái ném lực lượng. Vô cùng to lớn, chân hỏa phù tổ căn bản nhất thời nửa khắc không cách nào hấp thu, chỉ sợ không có cách 10 năm 8 năm, căn bản không thể phá nhốt. Tử Nhạc, chúng ta rời đi trước đi, chân hỏa phù tổ không có cách 80-100 năm còn không cách nào xuất hiện, ngược lại là ngươi, ngươi nói ngươi là thần miếu thần tử, thần miếu lại là cái gì? Phong Dật mang theo Tử Nhạc hướng phía bên ngoài bay đi, trong lòng đối với cái này thần miếu hơi nghi hoặc một chút, lúc này mới hỏi thăm Tử Nhạc. Mặc dù Phong Dật có cảm giác cái này thần miếu rất có thể là ngưng tụ quyền lợi địa phương. Thần miếu là phù tộc cao nhất kẻ thống trị, cũng là quyền lợi đất tập trung, cái kia siêu cấp bộ lạc đều là bị thần miếu thống trị, hồng hoang, hai cái cảnh giới người chỗ nào cũng có, trên cơ bản đạt tới thiên cảnh phù sư, liền sẽ trở thành thần tử là cần bài vị, tu vi càng cao, bài vị cũng càng cao, thuộc hạ chỉ là xếp tại mấy trăm tên có hơn. Quả nhiên là dạng này. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đối với quyền lực cái này nói chuyện, không có có lúc, mình có thể lời thề son sắt mà nói, coi như mình đạt được quyền lực, cũng không sẽ mê luyến, nhưng là chân chính lấy được một ngày, cũng không phải là bộ dáng này. Hiện nay thần miếu khống chế thống trị toàn bộ Man Di chi địa, chỉ sợ muốn để nó rời khỏi vị trí hiện tại, còn cần lãng phí một phen tay chân. Tử Nhạc, sau khi trở về, ngươi đừng nói ra sự tình hôm nay, nếu như ta xuất hiện tại trong thần miếu, ngươi càng không muốn cùng ta nhận nhau. Vì cái gì? Bởi vì bây giờ thần miếu chỉ sợ đã không phải là năm đó thần miếu. P-sơ. Tứ thiếu gia trưng cầu mọi người ý kiến, là để cho ta một ngày ba canh đâu, vẫn là để ta không định giờ bộc phát, sớm nói một chút. Mỗi ngày ba canh không thể cam đoan mỗi ngày làm đến, nhưng là sẽ thường xuyên ba canh, ta sẽ mở lâu, mọi người ở bên trong nhắn lại. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1376. Thần miếu thần tử chiến. Phong Dật một mình rời đi, Tử Nhạc cũng rời đi phù tổ vị trí, đang Phong Dật về tới trước đó địa phương thấy được Băng Sơn cùng Nói Dương hai người, giờ phút này hai người cũng là tại đột phá cảnh giới của mình, chỉ tiếc, tại phù tổ sau khi tỉnh lại, nơi đây phù văn chi lực trở thành nhạt không ít, nhưng cũng vẫn có thể xem là phù văn nhất tộc tu luyện thánh địa. Hai vị đạo hữu vừa vặn rất tốt. Phong Dật trên mặt nở một nụ cười đạo, trong đôi mắt đều là vẻ đắc ý, kỳ thật Phong Dật có thể đạt đến một bước này, cũng may mà Băng Sơn cùng Nói Dương, nếu như không phải hai người này, mình cũng không thể tiến vào nơi đây, càng không thể đột phá đến tương đương với thiên đạo tu sĩ hóa vật cảnh thiên cảnh phù sư. Là ngươi! Băng Sơn cùng Nói Dương hai người kinh hô một tiếng, lập tức phóng lên tận trời thẳng đến Phong Dật đánh tới. Hai người hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo một cái chữ hỏa. Phù văn, một cái lôi khí tự văn, dập dờn xuất khổng lồ phù văn chi lực, hướng phía Phong Dật đánh tới. Phong Dật mặt mỉm cười, duỗi ra một chỉ, hướng phía cái kia hai cái phù văn nhẹ nhàng một điểm, cái kia hai cái phù văn trong nháy mắt liền ngừng lại, tựa như hai cái này phù văn chính là Phong Dật thi triển ra, để hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Hai vị đạo hữu không cần kinh hoàng, tại hạ đã gặp được các ngươi phù tổ, cũng cùng phù tổ nói chuyện với nhau một trận, xem như rất hóa hài, nếu không tại hạ cũng không sẽ đột phá đến thiên cảnh phù sư đại viên mãn. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trên người phù văn chi lực bỗng nhiên chấn động mà xuất, cái kia Băng Sơn cùng Nói Dương hai người thi triển ra chữ hỏa. Phù văn cùng lôi khí tự văn trong nháy mắt sụp đổ, theo sát lấy Nói Dương hòa Băng Sơn hai người thân thể một trận, không tự chủ được hướng phía sau lui mấy vạn trượng. Quả thật là thiên cảnh phù sư đại viên mãn, ngươi đến cùng là cái gì người? Nói Dương kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy rung động hô. Nói Dương, bản tôn mặc dù không phải phù văn nhất tộc tộc nhân, nhưng là các ngươi yên tâm, bản tôn là không sẽ đối phù văn nhất tộc bất lợi, nếu không cũng không sẽ từ phù tổ thủ hạ còn sống rời đi, mà lại các ngươi phù tổ sẽ tại trăm năm về sau, phá quan mà xuất, đến lúc đó cảnh giới đem sẽ thêm gần một tầng, cho nên ta muốn các ngươi tại trong vòng trăm năm, để tất cả tộc nhân đều tiến vào nơi đây tiến hành tu luyện, đến lúc đó xếp vào vực ngoại chi địa đoạt lại thổ địa của chúng ta. Phong Dật lời nói tựa như một viên tạc đạn nặng ký trực tiếp đặt ở Nói Dương hòa Băng Sơn hai người trong lòng, để hai người rung động không thôi, không chỉ như thế. Phong Dật vừa rồi lời nói bên trong là có ý gì, giết vào vực ngoại chi địa, đoạt lại, chúng ta, thổ địa. Ngươi nói đều là thật. Băng Sơn những mày sau hỏi. Đều là thật, sở dĩ để các ngươi đem tất cả tộc nhân đều triệu tập mà đến, còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là nơi đây sẽ tại trăm năm về sau triệt để sụp đổ, cũng sẽ không còn có phù văn chi lực cung cấp các ngươi tu luyện, cho nên mau sớm để tộc nhân tu luyện, đó là vì các ngươi tốt. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, thả người nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa, bởi vì Phong Dật còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại cái kia trong thần miếu, hỗn cảnh phù sư sẽ không quá ít, tối thiểu nhất cũng sẽ có cái 2-3 cái, Phong Dật nhất định phải tại trăm năm bên trong, dò một cái hư thực, lúc này mới có thể rất tốt khống chế thần miếu, khống chế phù tộc chi tu, cứ như vậy trăm năm về sau phù tổ xuất thế đem sẽ thuận tiện rất nhiều. Một lộ sung đến cái kia cuối cùng, thế nhưng là Phong Dật có chút trợn tròn mắt, đi theo lần nữa chui đến băng sơn cùng nói dương bên cạnh hỏi. Cái kia cái gì, làm sao ra ngoài? Phong Dật hỏi thăm một cái, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, cái kia đạo dương hòa băng sơn sững sờ, đi theo nói rằng. Cho ngươi cái này, sau khi trở về hẳn là tại thương thiên bộ lạc. Tốt bất quá các ngươi ai nói cho ta biết. Thần miếu ở nơi nào? Thần miếu? Ngươi hỏi thần miếu làm gì? Nói dương trên mặt lộ ra một tia đề phòng thần sắc nói. Quyền lực các ngươi hiểu được. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, bóp nát trong tay một viên phù thạch, đi theo một cỗ truyền tống lực lượng bao phủ tại Phong Dật trên thân. Trong nháy mắt, Phong Dật liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã về tới thương thiên bộ lạc. Về phần thần miếu ở nơi nào, Phong Dật vẫn là chậm rãi tìm đi. Một câu mà thôi, nói dương hòa băng sơn lập tức hiểu được, nếu như nói, hiện tại có người đến thay thế bọn hắn trở thành thương thiên bộ lạc cùng hắn hải bộ lạc tù trưởng, hai người kia cũng không sẽ dễ chịu, một khi phù tổ hàng thế, độc tài đại quyền, cái kia thần miếu người cũng không sẽ dễ chịu. Nói dương, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi thâm sử nhìn xem, một khi tiểu tử này đang lừa gạt chúng ta, vậy chúng ta chính là phù văn nhất tộc tội nhân. Băng Sơn nói rằng, nói dương nhẹ gật đầu, hai người lập tức xông về thâm sử. Về phần Phong Dật, về tới thương thiên bộ lạc trực tiếp tìm một cái địa đồ, lại hỏi thăm một chút tu sĩ, biết được thần miếu như cũ tại Đông Phương, Phong Dật không nói hai lời trực tiếp lên đường. Tu vi đề cao, tốc độ cũng nhanh, dù là dạng này, Phong Dật cũng là dùng gần thời gian 3 năm mới tìm được thần miếu chỗ, nơi này nói là thần miếu kỳ thật chính là một tòa thành thị, nhưng là thành thị không lớn, lại là quyền lực trung tâm. Phong Dật tiến nhập thần miếu triệu hoán ra đại lực kim thân kiến hiên thiên, hai người tại trong thần miếu đi dạo, có thể nói. Phàm là tại tòa thành thị này phù văn chi tu trên thân đều tản ra không thua kém vũ cảnh phù sư tu vi, mà lại số lượng cũng không tại số ít. Thời khắc này Phong Dật chính là thiên cảnh phù sư đại viên mãn, đại lực kim thân kiến huyền thiên thì là hoang thiên cảnh đại viên mãn, hai người có thể nói là phù văn nhất tộc người nổi bật. Bất quá, vừa tiến vào thần miếu chỗ thành thị, Phong Dật liền thấy những này phù văn chi tu không ngừng hướng về một phương hướng phóng đi, Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người liếc nhau cũng gấp vội vã đi theo. Ước chừng đi tới tòa thành thị này trung tâm, Phong Dật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người phát hiện đang có phù văn chi tu tại cái kia hư không bên trong đại chiến, chung quanh mấy chục vạn dặm địa phương đều vây đầy phù văn chi tu quan chiến. Huyên đệ, bọn hắn đây là đang làm gì? Phong Dật đối cái này bên người một vị phù văn chi tu hỏi, người này tựa như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Phong Dật tốt bỗng nhiên dò xét, lúc này mới nói rằng. Xem xét ngươi chính là mới tiến vào thần miếu thành thị người, ngay cả thần tử tranh đoạt chiến cũng không biết, nói cho ngươi thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có người soi mói chiến thần chết. Có người thất bại, có người thành công người thì là có thể trở thành mới thần tử thay thế chi, hiện tại chính là thần tử tranh đoạt chiến đâu. Thì ra là thế, đa tạ huyên đệ, không biết cái này thần tử tranh đoạt chiến ở nơi nào báo danh. Huyên đệ, nhìn ngươi tu vi không cao, không phải là muốn soi mói chiến thần chết đi, tại hạ khuyên ngươi thôi được rồi, những cái kia thần tử từng cái tu vi cao cường, thật không phải ngươi có thể khiêu chiến. Huyên đệ cứ việc nói cho tại hạ chính là, đã ngươi muốn chết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi thấy người kia không có, hắn chính là phụ trách thần tử tranh đoạt chiến người, ngươi chỉ cần tìm hắn, nói muốn tìm chiến thần chết, vậy hắn liền sẽ an bài cho ngươi. Đa tạ huyên đệ. Phong giật nhìn thoáng qua xa như vậy chỗ mặt một thân cẩm bào phù văn chi tu, cảm giác người này tu vi hẳn là đạt đến hỗn cảnh phù sư, bởi vì trên người người này phù văn chi lực muốn so Tử Nhạc cường đại hơn rất nhiều. Đại nhân, tiểu nhân muốn tìm chiến thần chết. Giờ phút này, Phong giật đi tới vị này phù văn chi tu trước mặt, trên mặt cung kính nói rằng, tu vi gì? Thiên cảnh phù sư đại viên mãn. A. Người này hơi có kinh ngạc nhìn Phong giật một chút, đi theo mới nói rằng, thật sự là không nghĩ tới, lại có thể có người đột phá thiên cảnh phù sư, xem ra thần tử vị trí, lại phải có một người thoái vị, hết thảy 80 vị thần tử, ngươi muốn khiêu chiến vị kia. 80 vị thần tử, không biết cao nhất là cảnh giới gì. Ha ha ha, hảo tiểu tử. Tâm ngược lại là rất lớn, thứ nhất thần tử, chính là hỗn cảnh phù sư, cùng bản tôn không sai biệt lắm, chỉ bất quá hơi so sánh bản tôn điểm thứ nhất, chính là hỗn cảnh phù sư tầng thứ nhất, mà bản tôn chính là hỗn cảnh phù sư tầng thứ sáu. A, cái kia thứ nhất thần tử, tại hạ là không nghĩ, không biết thần cảnh phù sư đều có ai. Có lẽ tiểu nhân có thể chiến thắng thần cảnh phù sư. Lần này, người này xem như lộ ra thần sắc kinh hãi, tỉ mỉ nhìn thoáng qua Phong giật, lúc này mới nói rằng, tiểu tử, thần cảnh phù sư không phải tốt như vậy khiêu chiến, ta khuyên ngươi vẫn là trước tiên làm thượng thần chết rồi nói sau. Đại nhân, không sao, tại hạ từng cùng Tử Nhạc huyên đối chiến qua, Tử Nhạc huyên chính là thần cảnh phù sư đại viên mãn, tại hạ ngược lại là chiến một cách lực lượng ngang nhau. Tử Nhạc. Hảo tiểu tử, vậy bản tôn liền an bài cho ngươi một cái thần cảnh phù sư tầng thứ 6, ngươi có dám tiếp? Không biết người này xếp hàng thứ mấy? Người này xếp thứ 13, nếu như ngươi chiến thắng người này còn có thể tiếp tục khiêu chiến bài vị càng cao, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, cái kia tiểu nhân trước hết khiêu chiến vị này thần tử. Tốt có chí khí, trận tiếp theo chính là ngươi ra sân, đến lúc đó, ngươi trực tiếp lựa chọn 13 thần tử liền có thể. Đa tạ đại nhân. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, đứng ở một bên, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia hư không bên trong hai người đối chiến. Giờ phút này hai người đã giết tới thời khắc mấu chốt, tin tưởng dùng không được bao lâu, liền có thể phân ra thắng bại. Quả nhiên thời gian uống cạn chung trà về sau, chỉ nghe một người nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thi triển chiến lực mạnh nhất, đem đối phương trực tiếp oanh phun máu trở ra, đi theo người này cũng là sắc mặt trắng bệch, nhưng là trong thần sắc, lại nhìn không được toát ra vui mừng. Không tệ, ngươi đã khiêu chiến thành công, kể từ hôm nay, ngươi chính là bài danh 48 thần tử, trận tiếp theo, Phong giật. Phong giật nghe được tên của mình, lập tức vọt tới hư không bên trong, đi theo lộ ra một bộ hào khí thần sắc, hướng về phía cái kia trong đám người, ngồi ở kia hư không bên trên 80 người hô. Tại hạ Phong giật, thiên cảnh phù sư đại viên mãn, khiêu chiến sắp xếp 13 thần tử, còn xin thần tử đi ra chỉ giáo. Ta dựa vào tiểu tử này khẩu khí thật lớn a, đi lên liền khiêu chiến sắp xếp 13 thần tử, đây không phải muốn chết sao? Chính là thiên cảnh phù sư đại viên mãn, soi mói chiến thần cảnh phù sư tầng thứ 6, cái này nơi nào có thắng lợi đạo lý. Sau đó, cái kia 80 người bên trong, xếp tại thứ 5 tu sĩ lại nhìn thoáng qua Phong giật, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, người này không phải người khác, chính là Tử Nhạc. Hừ, thật sự là khẩu khí thật lớn, lại dám khiêu chiến bản thần chết, đã như vậy quyển kia thần tử liền giáo huấn ngươi một chút. Nhưng mà ngươi biết biết, trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1377. nghiền ép thần tử. Theo gầm thét, một bóng người lập tức từ cái kia 80 vị thần tử bên trong lao ra, rơi xuống Phong Dật trước mặt, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường nhìn chằm chằm Phong Dật. Tiểu tử, ngươi có phải hay không chán sống, vừa dám khiêu chiến bản thần chết? Hoàn toàn chính xác, từ thứ nhất thần tử đến thứ 10 bát thần chết, đã rất nhiều năm không có người khiêu chiến, bởi vì bọn họ tu vi từ đầu đến cuối đều là thần cảnh phù sư tu vi, bất quá. Phong Dật cũng không là cái thứ nhất đánh vỡ người, cái thứ nhất đánh vỡ người chính là Tử Nhạc. Tử Nhạc trở về muốn so Phong Dật sớm rất nhiều, mà lại Phong Dật chỉ là dùng thời gian 3 năm, cho nên Tử Nhạc khiêu chiến hàng thứ 5 tự thần tử, nhất cử đem đánh bại, sau đó trong 3 năm đều là tại hàng thứ 5 tự phía trên. Hôm nay, lại xuất hiện một cái Phong Dật, đi lên liền phải khiêu chiến 13 sắp xếp thần tử, hơn nữa còn là lấy yếu thắng mạnh, đây quả thực chính là thiên đại kỳ văn. Có chết hay không, chỉ có đấu qua mới biết được, mà lại, tại lão tử trong mắt, ngươi là người thứ nhất, lại không phải cái cuối cùng thứ 12 sắp xếp thần tử, ngươi các loại ta, lập tức lão tử liền sẽ khiêu chiến ngươi. Phong Dật tựa như một viên tạc đạn nặng ký, ở trong đám người nổ vang, tất cả mọi người tựa như đang nhìn một chuyện cười, nhìn xem Phong Dật, nhất là cái kia 12 sắp xếp thần tử, càng là nhìn về phía Phong Dật, trong mắt đều là vẻ sắc bén. Nhưng mà, thân là hàng thứ 5 tự tử nhạc thần tử, nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng nhìn xem cái kia 13 sắp xếp cùng 12 sắp xếp thần tử, Phong Dật là thực lực gì, tử nhạc biết rõ nhất. Đừng nói là cái kia 13 sắp xếp cùng 12 sắp xếp thần tử, chính là dưới mình thần tử, chỉ sợ muốn chiến thắng Phong Dật đều khó có khả năng. Đã ngươi muốn chết, lão tử liền thành toàn ngươi đi chết đi. 13 thần tử trên mặt lộ ra một bộ thần sắc tức giận, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết chấn động suốt từng đạo phù văn chi lực trong nháy mắt, một đạo chữ hỏa. Phù văn xuất hiện ở hư không bên trong cái kia chữ hỏa. Phù văn chừng vạn trượng chi cử, phía trên tản mát ra một cỗ lửa nóng lực lượng. Cho ta chết đi. 13 thần tử lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hướng phía hư không hung hăng nhấn một cái kia vạn trượng chữ hỏa. Phù văn lập tức gào thét lên thẳng đến Phong Dật nghiền ép mà đi. Trong khoảnh khắc, chung quanh mấy ngàn vạn trượng địa phương đều bao phủ một cỗ khổng lồ phù văn chi lực, cái kia phù văn chi lực càng là mang theo một cỗ lửa nóng chi ý, những nơi đi qua, hư không đều xuất hiện run rẩy, thậm chí có thể nhìn thấy, cái kia hư không đều xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít vết rách, mặc dù rất nhỏ thế nhưng lại chân thực xuất hiện. 13 thần tử quả nhiên rất cường đại, căn bản không phải người này có thể đối kháng. Đúng vậy a, cái này gọi Phong Dật người, chính là muốn chết, lấy tu vi của hắn, khiêu chiến cái 20 mấy thần tử còn có thể, khiêu chiến 13 thần tử, cái kia chỉ có một con đường chết. 13 thần tử nghe được đám người tiếng nghị luận, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, một chiêu nghiền ép Phong Dật, chính là 13 thần tử thời khắc này ý nghĩ. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở lão tử trước mặt dễ thấy, lão tử liền diệt ngươi phách lối khí diễm. Phong Dật hét lớn một tiếng, chỉ gặp nó cũng không có đánh ra pháp quyết, chỉ là tiện tay vung lên, lập tức, một đạo vạn trượng chi cử nước ký tự văn xuất hiện, cái kia phù văn chi lực dập dờn mà xuất, càng là mang ra một cỗ khổng lồ thủy khí, liền tựa như cái kia gợn sóng, không ngừng nhộn nhạo lên. Chỉ gặp cái kia nước ký tự văn gào thét lên thẳng đến cái kia chữ hỏa. Phù văn mà đi tựa như 10 phần hời hợt. Thế mà trực tiếp đem chữ hỏa phù văn nuốt mất, liền tựa như cái kia chữ hỏa phù văn cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Giờ khắc này thứ nhất thần tử lông mày nhẹ trao lại, nhưng không có mở to mắt, ngược lại là phụ trách thần tử chi chiến người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng không khỏi đối Phong Dật lần nữa coi trọng mấy phần. Phải biết, có thể không đánh ra pháp quyết liền có thể thi triển ra phù văn chi lực phù sư, vậy cũng là đi qua thiên truy bách luyện hoặc là thiên nhiên liền đối phù văn chi lực có được không giống bình thường lực khống chế, lúc này mới có thể như Phong Dật dạng này tiện tay vung lên chính là một đạo phù văn chi lực. Hảo tiểu tử, xem ra bản tôn vẫn là xem thường ngươi, khó trách có thể cùng Tử Nhạc thần tử đối chiến không rơi vào thế hạ phong, năng lực như vậy, chỉ sợ về sau thứ nhất thần tử mới có thể thi triển đi ra. Vị đại nhân kia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lẩm bẩm nói, đối với phong giật không khỏi nhiều hơn chú ý tới đến, ngay từ đầu vị đại nhân này còn cho rằng phong giật là cuồng vọng phách lối, hiện tại biết, phong giật cái kia là kẻ tài cao gan cũng lớn. Không có khả năng. 13 thần tử kinh hô một tiếng, đồng dạng cũng là chung quanh người vây quanh tiếng thốt kinh ngạc, bọn hắn không tin. Phong giật có thể như thế nhẹ nhõm liền đem 13 thần tử phù văn chi lực hóa giải. Ta không tin, tại tiếp ta một chiêu. 13 thần tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng mà đánh ra pháp quyết, đi theo một đạo lôi khí tự văn phóng lên tận trời, được không lãnh đảm thẳng đến phong giật nghiền ép mà đi, những nơi đi qua tràn đầy lôi hồ lấp lóe. Phong giật khịt mũi cười nói, ba chiêu, cho ngươi ba chiêu cơ hội. Nếu như không cách nào nghiền ép ta, vậy liền để lão tử nghiền ép ngươi, đây là chiêu thứ hai. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, lần nữa vung tay lên, một đạo chữ thổ phù văn xuất hiện. Đạo này chữ thổ phù văn, liền tựa như một mặt to lớn thổ tường, trong nháy mắt liền đem lôi khí tự văn cho cản lại. Có thể nói, phong giật chính tại sử dụng ngũ hành tương khắc cầm tinh, tại hóa giải 13 thần tử chiêu thức. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, thổ làm sao có thể khắc chế lôi, không nên quên, có nước, mới có thể có lôi, thổ khắc thủy, tướng mang theo, thổ cũng khắc chế lôi. 13 thần tử giờ phút này trong lòng đã kinh hãi không thôi, mình hai chiêu đều bị phong giật khắc chế, có thể thấy được, phong giật tuyệt đối không phải con mắt nhìn thấy yếu như vậy thực lực. Còn thừa lại một chiêu, ngươi có thể nhận thua, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Giờ phút này, phong giật mặt mũi tràn đầy khinh thường hướng về phía 13 thần tử hô, dạng như vậy, tựa như 13 thần tử tất bại. Ngươi muốn chết? 13 thần tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lần nữa đánh ra từng đạo pháp quyết, gió ký tự văn lập tức xuất hiện, thậm chí 13 thần tử cắn chót lưới, lập tức phun ra một ngụm tinh huyết. Cái kia gió ký tự văn trong nháy mắt nở lớn đến mấy vạn trượng chi cự, tại 13 thần tử hai tay đè xuống thời điểm, lập tức hướng phía phong giật gào thét mà đi. Phong giật cười khẩy, chỉ gặp nó lần thứ ba phất tay, một ký tự văn xuất hiện, chừng vạn trượng chi cự, thế nhưng là phong giật há miệng thổi ra một hơi, cái kia một ký tự văn thế mà trong nháy mắt đã tăng tới mấy vạn trượng, đồng dạng hướng phía 13 thần tử thi triển ra gió ký tự văn đánh tới. Âm ấm. Trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ phù văn chi lực khuấy động mà xuất, cái kia kinh khủng phù văn chi lực trong nháy mắt liền đem hư không đâm đến xuất hiện vết rách. Nhỏ trừng phạt một phen, đứt nó tứ chi. Phong giật nói xong thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đám người chỉ nghe được răng rắc thanh âm không ngừng mà truyền đến cái kia 13 thần tử hai tay. Hai chân thế mà trong nháy mắt liền bị phong giật bóp nát. A, 13 thần tử kêu thảm một tiếng, cả người đều kịch liệt run rẩy lên, đi theo liền thấy phong giật một cước đem đạp hướng thẳng đến đại địa mà đi. Hôm nay lão tử liền để các ngươi những này cái gọi là thần tử biết, không phải phù văn chi lực, chính là thiên hạ vô địch, có lúc công kích đơn giản nhất, mới là có thể có được hữu hiệu nhất kết quả. Phong giật thanh âm vang vọng tại tất cả mọi người lỗ tai bên trong, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bọn hắn thật phục, phong giật thế mà lấy thiên cảnh phù sư tu vi, đánh bại thần cảnh phù sư tầng thứ 6 thần tử, mà lại là dùng đơn giản nhất, phương thức trực tiếp nhất, đem đánh bại. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Câu nói này nói hay lắm, các ngươi tất cả mọi người nhớ kỹ câu nói này, tương lai có một ngày, các ngươi tuyệt đối sẽ dùng đến. Vị kia lớn nhân đại cười hô. Phong giật, ngươi không muốn tiếp tục nữa. Phong giật lập tức cung kính hô. Đại nhân, người tiểu nhân đã từng nói, để 12 thần tử chuẩn bị, bất quá giờ phút này, tiểu nhân nói cho đúng là, để thứ 10 thần tử cũng chuẩn bị đi. Phong giật cuồng vọng cùng phách lối, lập tức đưa tới tất cả thần tử bất mãn, đương nhiên cái này tất cả thần tử, là từ người thứ 12 thần tử đi lên, về phần phía dưới, bọn hắn chỉ có ngậm miệng cùng sợ hãi phần. Ngươi quá cuồng vọng. 12 thần tử giận mắng một tiếng, lập tức vọt ra, vừa muốn xong suốt từng đạo cấm chế, cái kia phong giật lại gầm nhẹ một tiếng. Một chiêu giải quyết ngươi. Trong nháy mắt, tại phong giật nói xong về sau, cái kia sắp xếp 12 thần tử thế mà trực tiếp miệng phun nhiệt huyết, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, trực tiếp liền hướng phía đại địa rơi đi. Thứ 10, thứ 9, thứ 8, thứ thất thần chết, các ngươi cùng lên đi. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là phách lối chi ý, lần này. Phong giật thế mà liên tiếp khiêu chiến bốn vị thần tử, cái này khiến bốn vị thần tử trên mặt không ánh sáng, tôn nghiêm càng là nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Giờ khắc này, chẳng những là vị đại nhân kia lộ ra thần sắc mừng rỡ nhìn chằm chằm phong giật, chính là cái kia xếp số một thần tử, cũng mở hai mắt ra, nhìn về phía phong giật, nhất là trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, để bên người thứ hai thần tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đã rất nhiều năm không nhìn thấy thứ nhất thần tử lộ ra vẻ mặt như thế. Phong giật nhận chết. Phong giật ngươi muốn chết. Tiếp ta một chiêu. Ngươi đi chết. Thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 thần tử nhao nhao lao ra. Riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu. Hướng phía phong giật chém giết mà đến. Bốn người này tối cao chính là thần cảnh phù sư tầng thứ 9. Chỉ thiếu chút nữa. Liền đạt tới đại viên mãn, có thể nghĩ bốn người thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà phong giật không sợ chút nào, hai mắt để lộ suốt một cấu ngoan sắc, gầm nhẹ một tiếng. Một chiêu, diệt sát các ngươi bốn người. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, tiện tay vung lên, đi theo một hơi thổi ra, một cái chấn áp hai chữ phù văn thế mà liền cùng một chỗ. Phát ra ầm ầm thanh âm đụng nát hư không gào thét lên hướng phía bốn vị thần tử nghiền ép mà đi. Vậy đại nhân kinh hô một tiếng. Song phù văn chấn áp. Đồng dạng tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn. Một bộ không cách nào tin thần sắc nhìn chằm chằm phong giật thi triển ra chấn áp nhị tự phù văn từng cái há to miệng đi. Không biết nói cái gì cho phải thực vì bọn hắn ngoại trừ rung động chính là rung động. Không có khả năng, làm sao có thể là song phù văn chấn áp, dạng này phù văn chi lực chỉ có đạt đến hỗn cảnh phù sư mới có thể thi triển đi ra. A, cái này phong giật, đến cùng là cỡ nào yêu nghiệt. P. S. Mỗi ngày thức đêm gõ chữ, thân thể hư quả nhiên đến thu lại không được gió xếp tra tấn, hôm nay đơn vị xin nghỉ, vừa đánh xong một chút, cho mọi người viết một chương, không tốt chớ trách, hôm nay sớm một chút đổi mới. Ta muốn đi ngủ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1378. Một đường cuồng loạn. Chấn áp nhị tự phù văn trong nháy mắt liền đâm vào bốn người oanh ra tuyệt chiêu phía trên, nhất thời liền đem bốn người tuyệt chiêu oanh sụp đổ tới, thậm chí cái kia chấn áp nhị tự phù văn dư uy không kiệt thẳng đến bốn vị thần tử mà đi. Âm ấm. Tựa như lôi minh cái kia chấn áp nhị tự phù văn trong nháy mắt liền nghiền ép bốn vị thần tử thân thể, bốn vị thần tử miệng phun đỏ thấm nhiệt huyết, hướng phía nơi xa bay ngược mà đi, cái kia đỏ thấm nhiệt huyết. Càng là biểu gắn một đường cuối cùng bốn vị thần tử trực tiếp đâm vào vài tòa trong kiến trúc, đem kiến trúc đâm đến đều đổ sụt. Âm âm ầm ầm, xoạt. Trong nháy mắt đá vụn vẩy ra, bụi đất tung bay, cái kia bị va sụt kiến trúc, khơi dậy vô số bụi đất, đem mấy trăm trượng không trung đều tràn ngập. Thứ sáu thần tử hiện tại đến phiên ngươi. Thứ sáu thần tử chính là thần cảnh đại viên mãn thế nhưng là tương đương với thiên đạo tu sĩ hiền khôn cảnh tồn tại. Năm đó phong giật từ cái kia hoàng bào đại tôn đồng thiên phúc địa điểm đào thoát, chính là có kiếm chủ trảm thiên thảo trợ giúp tiến nhập vực ngoại chi địa. Phong giật thậm chí phát hiện, mình luyện dung hợp cảnh tu sĩ đều giết không nổi. Nhưng là phong giật một mực không hề từ bỏ, cho tới bây giờ thiên đạo tu vi đã đến nội tức cảnh đại viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá dung hợp cảnh, mà phù văn chi đạo càng là đạt đến tương đương thiên đạo tu sĩ hóa vật cảnh đại viên mãn. Đây là một cái rồng cuốn hổ chồm niên đại, Phong giật đem sẽ một bước lên trời. Thứ sáu thần tử mắt lộ ra hung quang, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, thân hình lói lên, lập tức đi tới Phong giật trước mặt, hướng về phía Phong giật hô. Phong giật đúng không có thể nói, ngươi thật rất mạnh, bất quá, ngươi cũng là quá phách lối, ngươi cho rằng thần cảnh đại viên mãn ta, là ngươi có thể khiêu chiến sao? Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, tới tới tới, để lão tử nhìn xem ngươi là ai thế mà khẩu xuất cuồng ngôn. Phong giật cười lớn một tiếng, hướng về phía thứ sáu thần tử hô, cái kia thần sắc, ngoại trừ trào phúng chính là trào phúng, trong đôi mắt càng là lộ ra một tia khinh thường. Ngươi muốn chết? Thứ sáu thần tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết xuất một đạo pháp quyết, trong nháy mắt phong hỏa nhị tự phù văn trống giống xuất hiện, nhất là cái này phong hỏa nhị tự phù văn hỗ trợ lẫn nhau, càng là bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có uy năng đến hay lắm. Phong giật hét lớn một tiếng, vung tay lên, lôi nước nhị tự phù văn trong nháy mắt xuất hiện, đi theo gào thét lên thẳng đến phong hỏa nhị tự phù văn mà đi. Trong khoảnh khắc, song phương đánh vào nhau, cái kia hư không đều tại sụp đổ, phong hỏa, lôi nước, bốn loại thuộc tính càng là điên cuồng đan vào một chỗ, sinh ra một cỗ cuồng bạo nổ vang. Cái kia khí lãng khổng lồ, không ngừng hướng phía bốn phía chấn động mà đi, những nơi đi qua, hư không phiến phiến vỡ vụn. Không ngừng hướng phía hư vô thâm sử rơi xuống mà đi. Giờ khắc này, liền tựa như thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt, vị đại nhân kia kinh hô một tiếng. Không tốt. Lập tức, vị đại nhân kia song xuất từng đạo pháp quyết, khổng lồ phù văn chi lực trong nháy mắt liền chấn động mà xuất, đem phạm nguyên mấy chục vạn dặm bên trong cho phong cấm, vẫn bằng lực lượng kinh khủng kia làm sao va chạm, chính là không cách nào phá tan cái này phong cấm. Cho lão tử nằm xuống. Ngay một khắc này, giống to một tiếng truyền vào đám người lỗ tai. Thứ sáu thần tử thần sắc giật mình, liền phải bỏ chạy, thế nhưng là một mực nắm đấm hung hăng đập vào thứ sáu thần tử ngực. Thứ sáu thần tử trong miệng phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, thân thể lập tức bay ngược mà đi, đổ một đường nhiệt huyết. Đệ tứ thần tử đi ra. Phong giật lần nữa hét lớn một tiếng, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc chính là, Phong giật thế mà lượt qua thứ năm thần tử Tử Nhạc trực tiếp khiêu chiến đệ tứ thần tử. Chính là đệ tứ thần tử cũng là sững sờ, hai mắt ngưng tụ, nhìn thoáng qua Phong giật nói. Tại hạ rất kỳ quái, vì cái gì ngươi muốn qua thứ năm thần tử, chẳng lẽ hai người các ngươi có quan hệ gì không thành? Ha ha ha, nguyên bản hai chúng ta có quan hệ hay không cùng ngươi là không có quan hệ, nhưng là, lão tử sẽ nói cho ngươi biết, tại cái kia phù tổ nơi ở, lão tử cùng thứ năm thần tử Tử Nhạc đại chiến một trận, hai chúng ta tám lạng nửa cân, bởi vậy chúng ta trở thành bằng hữu, ngươi nói, lão tử nơi nào có hướng bằng hữu khiêu chiến đạo lý. Phong giật cười lớn một tiếng đáp, cái kia đệ tứ thần tử đứng người lên chắp hai tay sau lưng, từng bước đi hướng Phong giật, mỗi một bước bước ra, đệ tứ thần tử dưới chân đều sẽ xuất hiện một trận răng rắc thanh âm, cái kia bị giẫm qua hư không lập tức xuất hiện rạn nứt. Thật là phách lối, thật là cuồng vọng, ngươi là tại nói cho lão tử không phải là đối thủ của ngươi sao? Phong giật chửi nhỏ một tiếng, chỉ gặp nó dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, răng rắc thanh âm càng là không ngừng truyền đến, lớn phiến hư không toái phiến phân thành to bằng móng tay, đi theo âm vang sụp đổ. Đệ tứ thần tử nhíu mày lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Cái này Phong giật tuyệt đối không đơn giản, nhìn như chỉ có thiên cảnh phù sư đại viên mãn, thế nhưng là chân thực nội tình, chỉ sợ có thể cùng thứ hai thần tử tương đề tình luận, một trận chiến này chỉ sợ mình giữ nhiều lành ít. Tới đi, đánh rồi mới biết. Phong giật duỗi ra một tay, làm một cái mời động tác, để đệ tứ thần tử xuất thủ, đệ tứ thần tử gầm nhẹ một tiếng. Một chiêu không cách nào thắng ngươi, ta nhận thua. Phong giật sững sờ, đi theo lộ ra vẻ tươi cười nói. Tốt tính cách của ngươi ta thích, hiểu được xem xét thời thế, ra tay đi tiếp ngươi một chiêu. Vừa đối phương tìm cho mình một cái hạ bậc thang, cái kia Phong giật cũng không thể không cấp mặt mũi, dù sao tại trong cuộc sống sau này, Phong Dật vẫn là phải dựa vào bọn hắn đến cùng vực ngoại chi địa tu sĩ đối kháng. Chỉ gặp đệ tứ thần tử hai tay bóp ấm, trong nháy mắt, phong vũ lôi điện bốn chữ phù văn trong nháy mắt ngay tại hư không xuất hiện. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi lãnh khí. Phong vũ lôi điện bốn chữ phù văn mới vừa xuất hiện, hư không răng rắc một tiếng trực tiếp bị áp sập. Cái kia kinh khủng phù văn chi lực càng là hướng phía bốn phía dập dờn mà xuất. Đem hư không toàn bộ oanh đạp, cái kia to lớn hư không toái phiến lập tức rơi vào trong hư vô biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật lông mày ngưng tụ, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Đến hay lắm. Chỉ gặp Phong Dật lần thứ nhất hai tay kết ấm tại cái kia hư không bên trong, lập tức xuất hiện một tôn mấy chục vạn trượng chấn áp hai chữ chấn áp nhị tự phù văn xuất hiện đồng dạng đem hư không đập vụn, không chỉ như thế. Một cỗ bàng bạc chấn áp chi uy bao phủ mấy chục vạn dặm không gian trong lòng mọi người, liền tựa như đè ép một tảng đá lớn. Trong khoảnh khắc, song phương phù văn chi lực xuất hiện va chạm, lốp bốp thanh âm càng là không ngừng vang lên, cái kia từng đạo va chạm chi lực, liền tựa như lôi hồ, không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn. Chấn áp. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, kết ấm hai tay hướng phía hư không nhấn một cái kia chấn áp hai chữ trong nháy mắt hướng phía phong vũ lôi điện bốn chữ phù văn chấn áp tới. Đệ tứ thần tử há có thể cam tâm cứ như vậy bị Phong Dật chấn áp, đồng dạng đem kết ấm hai tay ấm hướng về phía hư không kia phong vũ lôi điện bốn chữ phù văn lập tức hướng phía Phong Dật nghiền ép mà đi. Ầm ầm. Tựa như lôi minh tiếng vang truyền đến tại vậy song phương kinh khủng phù văn chi lực đụng nhau giờ khắc này cái kia phong vũ lôi điện bốn chữ phù văn thế mà tại chấn áp hai chữ phía dưới xuất hiện vết sách. Đệ tứ thần tử mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc, người vây quanh càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cái này Phong Dật một lần lại một lần cho bọn hắn mang đến rung động, cái này khiến trong lòng bọn họ không thể tin được, Phong Dật thế mà cường đại như vậy. Rốt cục tại cái kia chấn áp hai chữ điên cuồng chấn áp phía dưới, cái kia phong vũ lôi điện bốn chữ phù văn răng rắc một tiếng ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số ánh sao lấp lánh tiêu tán tại giữa thiên địa. Giờ khắc này, không có ai biết đệ tứ thần tử là tâm tình gì, bọn hắn càng không biết mình giờ phút này là tâm tình gì. Phốc! Đệ tứ thần tử miệng phun một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết. Giải đầy trước mặt hư không, đi theo dưới chân soạt soạt soạt từ từ, liên tiếp lui về phía sau 5 bước, cái này mới ngừng lại được, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào Phong Dật. Hít một hơi thật sâu, để tứ thần tử lúc này mới lau miệng sừng máu tươi nói. Tại hạ thua. Đã nhường. Phong Dật lên tiếng. Hai tay pháp ấm vừa mở, cái kia chấn áp hai chữ ấm vang sụp đổ, bao phủ trong lòng mọi người cái kia một tảng đá lớn, cũng rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Tốt Phong Dật, ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Giờ phút này, vị đại nhân kia lối ra dò hỏi, phải biết, bài danh 10 vị trí đầu thần tử, vậy cũng là thần miếu nhân tài trụ cột, thiên chi kiêu tử. Hắn cũng không muốn Phong Dật luôn phiên đem bọn hắn khiêu chiến đi cứ như vậy, thần miếu chẳng những tổn thất nhân tài, đồng dạng mất mặt mũi. Tiểu nhân không khiêu chiến. Ha ha ha, tốt một cái Phong Dật, thế mà liên tiếp bại 9 vị thần tử, như vậy đi, các ngươi đều là thần miếu nhân tài trụ cột, đều là ta phù văn nhất tộc thiên chi kiêu tử, mặc dù bại, bất quá lần này bản tôn trường hợp đặc biệt, tất cả thất bại người, hoán lại một vị, Phong Dật. Ngươi về sau chính là đệ tứ thần tử. Đa tạ đại nhân. Phong Dật cũng là một vị xem xét thời thế chủ. Vị đại nhân kia đã mở miệng hỏi thăm, không hề nghi ngờ, chính là muốn nói cho mình, không sai biệt lắm là có thể tại khiêu chiến xuống dưới, coi như ngươi thắng, chỉ sợ cũng không sẽ đạt được thần miếu ra thích. Cho nên Phong Dật cái này mới ngừng lại được, bất quá đệ tứ thần tử chi vị, đã không sai biệt lắm, có thể để cho Phong Dật hảo hảo tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá thiên cảnh phù sư, đạt tới thần cảnh phù sư. Muốn hỏi Phong Dật đột nhiên xuất hiện, khổ nhất ép là ai, cái kia dĩ nhiên không phải bị Phong Dật đánh bại những cái kia thần tử, mà là bài danh cuối cùng thần tử, cứ như vậy. Vị trí của hắn trực tiếp liền bị phía trên một vị thần tử chiếm lấy, mà hắn thì bị gạt ra thần tử hàng ngũ, thế nhưng là hắn lại không thể mở miệng chất vấn, dù sao tu vi của hắn chỉ là thiên cảnh phù sư tầng thứ 8 mà thôi. Hôm nay thần tử chi vị tranh đoạt chiến đến đây là kết thúc, cái kia 8 vị tiến vào thần tử hàng ngũ thần tử cùng trong 3 năm soi mói chiến thần chết người thành công đều sẽ có cơ hội tiến vào thần miếu bồi dưỡng một lần, có thể hay không đột phá các ngươi trước mắt gông cùm xiềng xích, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Tiến vào thần miếu bồi dưỡng sẽ tại 3 ngày sau, tiến vào thần miếu thời gian sẽ là 50 năm, các ngươi đều riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng các loại đợi đưa tin đến. Vị đại nhân này tiếng nói rơi xuống đất, lách mình rời đi, về phần Phong Giật, lập tức nhận lấy phía dưới thần tử lấy lòng, về phần cái kia bài danh tại thứ hai, thứ ba thần tử, cũng là đối Phong Giật lấy lòng, duy chỉ có tên kia duy nhất hỗn cảnh phù sư, cũng là thần tử bài vị hạng nhất phù sư, chỉ là đối Phong Giật nhẹ gật đầu liền rời đi. Phong huynh chúc mừng chúc mừng. Bờ sờ. Buổi sáng 3 điểm tỉnh, ngủ không được cho mọi người viết chương 1. Đau đầu quá, ban ngày còn phải đi một chút, mọi người thứ.